Bí thư trùng sinh, tác giả Bảo Thạch Tiêu, người làm Vô Hối. Nghe phần mới nhất tại audio.com. Chương 1801, tạo thế. Triệu Hiểu Bạch cũng hiểu nhiều tình hình về các quận huyện của thành phố Thanh Chuyên. Những năm qua Vương Tử Quân tiến hành nghiên cứu nhiều quận huyện trong tỉnh. Hắn biết nơi đó hoàn cảnh rất kém. Có nhiều huyện thậm chí có đường xá giao thông gập ghềnh. Những thứ khác không cần phải nói. Đám cán bộ từ tuyến tỉnh đi xuống bên dưới rèn luyện đều coi những quận huyện như vậy là con đường nguy hiểm của mình. Dù là đi đâu cũng không muốn đến những nơi như vậy. Bây giờ Chủ tịch Vương lại yêu cầu mình đi đến nơi đó. Triệu Hiểu Bạch chợt lóe lên vài ý nghĩ. Hắn không khỏi có vài phần nghi hoặc. Vương Tử Quân nào không nhìn rõ những nghi hoặc của Triệu Hiểu Bạch. Hắn cười cười nói: sau khi thành phố Thanh Chuyên làm xong đường cao tốc thì sẽ đón tiếp cuộc diện phát triển rất nhanh. Thế cho nên các quận huyện của Thanh Chuyên sẽ là vùng đất dùng võ rất tốt. Vương Tử Quân nói đến đây thì cười cười nói: cậu đến nơi đó cứ thoải mái mà công tác. Còn những thứ khác thì cậu không cần lo lắng. Triệu Hiểu Bạch nhìn gương mặt với nụ cười hòa ái của Vương Tử Quân. Hắn chợt nhanh chóng hiểu ra ý nghĩ của lãnh đạo. Chủ tịch Vương cho mình đi đến địa phương dễ cho ra thành tích nhất. Mình đến Thanh Chuyên có được sự giúp đỡ của Chủ tịch Vương và Bí thư Phùng. Chỉ cần mình cố gắng thì sẽ không bao giờ xuất hiện thế cuộc không may. Xem ra Chủ tịch Vương thật sự tốt với mình. Triệu Hiểu Bạch không khỏi cảm thấy rất cảm kích. Hắn không nhịn được phải nói: Chủ tịch Vương, ngày bây giờ cũng đang thiếu người. Không bằng tôi tiếp tục ở lại vị trí công tác thêm 2 năm. Sau khi ngài tìm được người thích hợp thì hãy xuống rèn luyện. Được rồi, chuyện này cứ quyết định như vậy. Còn phương diện chọn người thích hợp, cậu giúp tôi một tay. Dù sao thì chỉ còn một thời gian ngắn nữa là cậu phải xuống bên dưới rèn luyện rồi. Vương Tử Quân vỗ vỗ lên vai của Triệu Hiểu Bạch rồi cười ha hả nói. Thật ra thật lòng thì Vương Tử Quân cũng không muốn để cho Triệu Hiểu Bạch đi rèn luyện. Dù sao thì Triệu Hiểu Bạch cũng đã đi theo hắn được 2 năm. Căn bản có nhiều điều biết được rất sâu về các phương diện liên quan đến hắn. Có thể nói nhiều chuyện hắn không cần phải quan tâm. Bây giờ tìm thư ký mới thì còn phải bỏ ra một thời gian rèn luyện. Nhưng dù thế nào thì Vương Tử Quân cũng cảm thấy không nên làm trễ nai tương lai của Triệu Hiểu Bạch. Trong phòng họp của Trung tâm Phòng chống lũ của tỉnh Mật Đông, Trình Nghiêu Hoàng là cục trưởng cục thủy lợi. Hắn đang liên tục sắp xếp công tác. Hắn là một thành viên quan trọng của Trung tâm Phòng chống lũ lụt của tỉnh. Thế nên hắn được giao khá nhiều nhiệm vụ. Bây giờ Trình Nghiêu Hoàng ra sức chủ yếu là vì muốn biểu hiện trước mặt Chủ tịch Vương. Hắn liên tục sắp xếp công tác với viên chủ nhiệm văn phòng. Thế nhưng hắn còn có một chuyện quan trọng hơn. Đó chính là phải chào hỏi những người đi đến tham gia hội nghị. Dù sao thì đây cũng xem như là địa bàn của Trình Nghiêu Hoàng. Hắn là người làm chủ. Hắn cần phải nhiệt tình chào hỏi khác. Đây là lễ tiết cần thiết. Thế nên hắn liên tục chào hỏi những người đi đến. Nụ cười trên mặt cực kỳ sáng lạn. Chào trưởng phòng Tân. Đã lâu rồi chúng ta không có thời gian ngồi cùng nhau. Khi thấy trưởng phòng Tân Khanh Nghiêu của phòng giám sát thì Trình Nghiêu Hoàng nở nụ cười vui vẻ tiến lên nghênh đón. Tân Khanh Nghiêu tuy có cấp bậc tương đồng với Trình Nghiêu Hoàng, thế nhưng lại nắm trong tay quyền lực giám sát các đơn vị trong tỉnh. Thế cho nên cũng xem như có nhiều thực quyền hơn cục trưởng cục thủy lợi. Tân Khanh Nghiêu bắt tay Trình Nghiêu Hoàng rồi dùng giọng không nóng không lạnh nói: chào cục trưởng Trình. Trình Nghiêu Hoàng căn bản cảm thấy không thoải mái với phản ứng này của Tân Khanh Nghiêu. Thế nhưng hắn vẫn cười hì hì nói: trưởng phòng Tân, gần đây ngài đang bận rộn gì vậy? Còn bận rộn cái gì nữa? Chỉ là mò mẫm công tác mà thôi. Tân Khanh Nghiêu nói rồi tiến về phía trước. Lát nữa tôi còn phải đi họp. Tôi đến để biết được vị trí. Có thời gian thì chúng ta sẽ cùng trò chuyện. Tình hình của Trình Nghiêu Hoàng lúc này rõ ràng là dán mặt nóng lên mông lạnh. Trước kia Trình Nghiêu Hoàng tuy không quá thân cận với Tân Khanh Nghiêu, thế nhưng cũng không phải lạnh lùng như thế này. Điều này không khỏi làm cho hắn cảm thấy nổi giận. Nhưng nổi giận thì làm gì được người ta. quyền lợi trong tay Tân Khanh Nhiêu căn bản là nhiều hơn hắn. Hắn muốn đối phó với người ta thì căn bản là không thể. Nhưng nếu so sánh với sự tức giận thì hắn lại có vài phần thất lạc. Hắn hiểu Tân Khanh Nhiêu là người tin tức linh thông. Người này như vậy với mình, không phải mình mất hy vọng ở nhiệm kỳ mới rồi sao? Tuy Trình Nhiêu Quảng đã chuẩn bị sẵn tư tưởng đập nồi dìm thuyền, thế nhưng khi cảm thấy hy vọng của mình mất đi thì vẫn không nỡ. Sau khi hắn có ý nghĩ như vậy thì càng cảm thấy ảm đạm. Bạn học cũ, anh đang nghĩ gì vậy? Khi Trình Nhiêu Quảng đang suy nghĩ miên man thì có người mở miệng chào hỏi. Trình Nhiêu Quảng nghe thấy như vậy thì không khỏi quay đầu nhìn. Gương mặt vốn âm trầm chợt trở nên sáng lạn. Hắn nhìn về phía người kia rồi nói: "Ôi anh, vừa rồi tôi nghĩ vài sự việc, không phát hiện anh đến. Ha ha, đúng là có lỗi. Thế này đi, hôm nay anh có việc gì không? Nếu không thì tôi mời anh uống vài ly." "Anh Trình, anh hay là thôi đi. Tửu lượng của anh thật sự quá kém. Tôi cũng không muốn đưa anh say khướt về nhà. Sau đó em dâu lại oán trách tôi. Người kia có độ tuổi tương đồng với Trình Nhiêu Quảng, thế nhưng lại đeo kính làm cho người đối diện cảm thấy rất hào hoa phong nhã." Trình Nhiêu Quảng cười lớn nói: "Bạn học cũ, rõ ràng là anh chiếm tiện nghi. Trước nay anh đều gọi vợ tôi là chị dâu, sao hôm nay lại gọi là em dâu rồi?" Hai người nói rồi cười lên ha hả, bầu không khí rất hòa hợp. Người kia nói đùa thêm vài câu rồi kéo tay Trình Nhiêu Quảng: "Anh Trình, anh có biết chuyện gì xảy ra không? Sáng nay triệu tập hội nghị sở nội vụ, trưởng phòng Long có ý kiến gì với anh? Anh có biết không?" Người được Trình Nhiêu Quảng gọi là bạn học cũ chính là phó phòng Mã Quân Thiện của phòng tổ chức tỉnh ủy. Mặc dù người này là cấp phó thế nhưng địa vị trong tỉnh lại cao hơn Trình Nhiêu Quảng. Tuy hai người đều gọi nhau là bạn học cũ, thế nhưng thực tế hai người cũng không tốt nghiệp cùng trường. Sở dĩ hai người gọi nhau như vậy, chỉ vì năm xưa hai người từng ở trong một lớp ban huấn luyện trường đảng. Hai người thân mật với nhau vì năm xưa có nhiều bạn bè trong ban huấn luyện trường đảng đi ra. Thế nhưng đi đến bước này chỉ còn hai người bọn họ. Thế nên dưới tình huống có nhu cầu thì tình cảm càng thêm thân mật. Trình Nhiêu Quảng nghe Mã Quân Thiện nói đến chuyện này thì không khỏi vò đầu nói: "Anh Mã, tôi căn bản là chỉ đóng cửa ngồi ở nhà mà thôi. Anh có lẽ cũng có nghe nói về chuyện của tập đoàn thần khí có liên quan đến cục thủy lợi. Khi đó tôi có lựa chọn nào khác sao?" Trình Nhiêu Quảng nói đến đây thì hai bàn tay trà sát mạnh vào nhau, dùng biểu hiện này để nói mình không có biện pháp nào. Mã Quân Thiện cũng không phải là người bình thường. Hắn gật đầu nói: "Anh Trình, anh thật sự có chút bất lợi. Trước đó sao lại thông qua hạng mục kia? Anh à, anh cần phải chuẩn bị sẵn sàng, vì sự việc lần này có chút không ổn." Trình Nhiêu Quảng nở nụ cười miễn cưỡng nói: "Trời sắp mưa mà gái sắp lấy chồng, tôi còn có thể làm sao bây giờ?" Trình Nhiêu Quảng nói thì rất tiêu sái nhưng lại không khỏi hỏi Mã Quân Thiện: "Anh Quân Thiện, anh là lãnh đạo của phòng tổ chức, anh cũng nên chỉ cho tôi một con đường sáng mới được." "Anh Trình, nếu như anh trông cậy vào tôi, chuyện này tôi thật sự không thể làm gì được. Nhưng anh vẫn còn cơ hội lật bàn." Mã Quân Thiện nói đến đây thì trầm ngâm giây lát, sau đó lại nói: "Nhiệm kỳ mới lần này cũng không dễ dàng, biết đâu sẽ có phong ba lớn." Trình Nhiêu Quảng không quản đến phong ba lớn hay nhỏ, hắn bây giờ chỉ quan tâm đến phương diện vị trí của mình có giữ được hay không. Vì vậy hắn dùng gương mặt đầy nghiêm túc nói với Mã Quân Thiện: "Anh Mã, anh đừng nói như vậy. Anh mau chỉ cho tôi một con đường sáng. Tôi nói cho anh biết, bây giờ tôi gấp đến mức sắp chết đến nơi rồi. Anh gấp cũng không có tác dụng. Khi sự kiện kia xảy ra không phải anh chọn đứng về phía chủ tịch Vương sao? Như vậy anh cứ tiếp tục con đường của mình. Tuy quyền nhân sự của chủ tịch Vương trong tỉnh Mật Đông có hơi nhỏ, thế nhưng nếu như cứng nhắc đưa lên phương án thì cũng không phải là không được." Mã Quân Thiện nói đến đây thì khẽ nói: "Tuy còn chưa có phương án nào được đưa ra cả, thế nhưng tôi cảm thấy B, H,

quan hệ thế nào đều là do anh ấy sắp xếp. Mọi người thường nói tình yêu có sự sắp xếp. Thật ra trên quan trường quan hệ giữa thượng cấp và hạ cấp cũng có vài phần tương đồng. Dù là bất kỳ người nào trong quan trường đều hy vọng lãnh đạo của mình có tinh thần bác ái, hy vọng có thể sủng ái mình. Nếu như có nhiều người được sủng ái, như vậy sẽ phân ra nhiều phần lợi ích. Quan chức giống như một bãi đậu xe. Lãnh đạo coi trọng càng nhiều người thì sẽ sinh ra nhiều cạnh tranh có kết quả xấu. Vì mỗi người đều khó thể nói chính xác mình có thể tiến lên hay không. Biết đâu một ngày nào đó bãi đáp mà mình chờ mong sẽ bị người ta nhanh chân cướp mất. Miêu Dược Hổ chợt cảm thấy lúc này sắp đến nhiệm kỳ mới. Đinh Trọng Cai lại chuyển cho mình một tờ giấy như vậy. Rõ ràng không B.A.I. là đang cổ vũ mình. Đối phương đang dùng biện pháp thử để xem chính mình có nhìn vào vị trí bí thư thị ủy San Hà hay không. San Hà là thành phố xếp hạng thứ tư trong phương diện phát triển kinh tế của tỉnh Mật Đông. Tuy không tính là có thứ hạng quá cao, thế nhưng nếu có thể đến đây làm bí thư thị ủy, hơn nữa với năng lực của Miêu Dược Hổ, biết đâu sẽ làm ra nhiều thành tích. Miêu Dược Hổ bị Đinh Trọng Cai kích thích mà không khỏi có chút động lòng. Thành phố San Hà tuy không bằng Linh Long, thế nhưng dù sao thì bí thư thị ủy vẫn là bí thư thị ủy. Hơn nữa hắn cũng không biết đến khi nào mới được tiếp nhận vị trí bí thư thị ủy Linh Long. Đúng lúc này tờ giấy lại đến tay của Miêu Dược Hổ. Bên trong viết: à, khi nào anh có thời gian thì cùng tôi đến báo cáo công tác với bí thư Sầm. Đồng thời cũng nên kết nối liên hệ với phó bí thư Văn ở bên kia. Miêu Dược Hổ nhìn tờ giấy mà không khỏi nhích miệng lên. Hắn cười cười. Hắn hiểu ý nghĩ của Đinh Trọng Cai. Hắn cảm thấy Đinh Trọng Cai này cũng không phải người hiền lành tử tế gì. Căn bản có tâm tư với mình. Miêu Dược Hổ thầm nghĩ như vậy. Thế nhưng hắn biết lúc này Đinh Trọng Cai đang ở một nơi quan sát biểu hiện gương mặt của mình. Hắn cố gắng áp chế cảm xúc của mình rồi viết: anh là người giữ núi vàng mà còn phải đi xin ăn. Có bí thư Sầm đứng ở sau lưng, người khác sao có thể uy hiếp được anh. Miêu Dược Hổ nói đến đây thì nhìn thoáng qua Vương Tử Quân trên đài chủ tịch. Hắn lại bỏ thêm một câu: dù là người trên đài chủ tịch cũng không ngoại lệ. Sau khi chuyển tờ giấy qua thì Miêu Dược Hổ bắt đầu suy tư về bản thân mình. Nếu như mình không thể ở lại Linh Long làm bí thư thị ủy, mình có nên tranh thủ vị trí phó chủ tịch tỉnh mà đồ phấn đấu không chịu tiếp nhận hay không? Dù sao thì tiến lên một bước cũng mạnh hơn là chính mình cứ dậm chân tại chỗ. Trên quan trường là như vậy. Nếu như không nắm bắt tốt thời gian, rất nhiều kỳ ngộ sẽ chỉ thoáng qua mà thôi. Miêu Dược Hổ hắn không chờ đợi được, không thể nào kéo ra mãi được, càng ngày càng khó khăn mà thôi. Khi Miêu Dược Hổ đang có chút buồn sầu thì tờ giấy lại được đưa đến. Lần này thì đơn giản hơn, chỉ thấy bên trong viết: cảm tạ sự giúp đỡ to lớn của anh, tôi đã an tâm nhiều hơn. Miêu Dược Hổ cười cười, hắn cũng không muốn tiếp tục xây dưa đến chủ đề kia. Thế là khẽ viết: anh có chuẩn bị gì với công tác chứng thực chỉ thị phòng chống lũ lụt hạn hán lần này không? Chuẩn bị cái gì nữa? Mỗi năm đều là như vậy. Con đường thực tế là như thế. Ai mà chẳng biết đó chỉ là hình thức. Anh cũng không phải không biết, tỉnh Mật Đông chúng ta 20 năm qua chưa từng có bất kỳ cơn lũ nào. Điện thoại viết lên tờ giấy những lời như vậy. Sau đó còn hỏi ngược lại một câu: thế nào, anh chuẩn bị thi thố tài năng ở phương diện này sao? Chính mình sẽ bộc lộ tài năng ở phương diện này sao? Đáp án của Miêu Dược Hổ tất nhiên là không. Hắn trầm ngâm giây lát rồi viết lên tờ giấy: cứ đi theo dòng chảy sẽ không bị đánh chết. Đưa đầu ra thì rút lại rất khó khăn. Ha ha. Khi hai người đang viết giấy cho nhau cực kỳ vui vẻ, Vương Tử Quân ở bên trên chợt nói: tôi hy vọng các đồng chí có thể nhanh chóng quay về và truyền thụ tinh thần hội nghị cho các đồng chí bên dưới. Cần phải nhanh chóng làm cho công tác phòng chống lụt của tỉnh Mật Đông năm nay đón lấy thắng lợi lớn hơn. Tiếng vỗ tay vang lên như sấm dậy. Hội nghị kết thúc, Trình Nghiêu Quảng và Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng họp. Sau khi nói vài câu thì Trình Nhiêu Quảng lên tiếng: Chủ tịch Vương, điều này lúc này cũng không còn sớm nữa. Anh xem, anh và chủ tịch Hà có nên đến căn tin của Cục Thủy Lợi dùng cơm hay không? Đối với Trình Nhiêu Quảng thì phương diện dùng cơm với Vương Tử Quân chọn nơi nào cũng không là vấn đề. Thế nhưng hắn là người thông minh. Hắn biết Vương Tử Quân đề xướng tiết kiệm trong sinh hoạt và công tác. Nếu như hắn mời Vương Tử Quân đến khách sạn lớn, chỉ sợ sẽ có tác dụng phản ngược. Chính mình cần tăng tiến mối quan hệ với chủ tịch Vương. Thế nên Trình Nhiêu Quảng cũng không muốn bị chủ tịch Vương phê bình. Triệu Hiểu Bạch đi theo sau lưng hai vị lãnh đạo. Hắn biết rõ tác phong của Vương Tử Quân. Bình thường sau khi tham gia hội nghị thì sẽ rất ít khi ở lại dùng cơm. Lần này còn một giờ nữa mới đến lúc dùng cơm. Thế nên lời mời của Trình Nhiêu Quảng chỉ sợ không được đáp lại. Nhưng sự việc làm cho Triệu Hiểu Bạch cảm thấy bất ngờ lại xảy ra. Vương Tử Quân cười nói: Tốt, tôi nghe nói căn tin của Cục Thủy Lợi nấu nướng nổi tiếng khắp Mật Đông. Trước kia tôi cũng không có cơ hội đến dùng thử. Bây giờ anh cho ra lời mời, tôi cũng tình nguyện muốn tham gia. Hà Kiến Trương có chút sững sốt. Hắn chợt cười híp mắt nói: Chủ tịch ngài còn biết rõ hơn cả tôi. Nhà ăn của nhân viên Cục Thủy Lợi thật sự có món cá rất đặc sắc. Tôi nhớ lần trước cùng vài vị lãnh đạo thượng cấp đến Cục Thủy Lợi dùng cơm. Bọn họ cũng khen không dứt miệng. Cục trưởng Trình, anh nên chuẩn bị một chút, để tôi và chủ tịch Vương được ăn món cá kho tiêu. Tôi nhắc đến món này mà chảy cả nước miếng. Hà Kiến Trương nói làm cho Vương Tử Quân cười lên ha hà. Trình Nhiêu Quảng nhìn nụ cười của Vương Tử Quân mà không khỏi có thêm vài phần thoải mái. Triệu Hiểu Bạch nhìn vẻ mặt của Trình Nhiêu Quảng, hắn càng thêm sáng tỏ sự việc. Miêu Dược Hổ đi đến bên ngoài phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Lúc này hắn vừa đúng lúc gặp mặt thư ký trưởng Phương Anh Hồ. Khi thấy Phương Anh Hồ thì hắn nhanh chóng nở nụ cười vui vẻ tiến lên đón chào. Phương Anh Hồ cũng không có quá nhiều giao tế với Miêu Dược Hổ ở phương diện công tác. Nhưng Miêu Dược Hổ là người tâm phúc của bí thư Sầm. Thế nên hắn tỏ ra cực kỳ khách khí với người này. Sau khi cười nói vài câu, Phương Anh Hồ chợt trầm giọng nói: Dược Hổ, lần này anh có ý nghĩ gì không? Thư ký trưởng, tôi bây giờ đang rất do dự. Vì Miêu Dược Hổ căn bản không có xung đột lợi ích với Phương Anh Hồ. Thế cho nên hắn mở miệng khá tùy tiện. Phương Anh Hồ biết rõ Miêu Dược Hổ do dự cái gì. Nếu như sự việc này đặt lên người hắn, chỉ sợ hắn cũng khó thể nào quyết định được. Hắn trầm ngâm giây lát rồi vỗ vỗ vai Miêu Dược Hổ rồi nói: Có đôi khi chính mình phải tự lựa chọn con đường. Ý kiến của người khác chỉ là tham khảo mà thôi. Kính mong thư ký trưởng chỉ điểm một chút. Bây giờ điều tôi cần nhất chính là sự che chở của thư ký trưởng ngài. Miêu Dược Hổ là người biết bò lên khi điều kiện thuận lợi. Những lời này của hắn càng làm cho Phương Anh Hổ cười lên ha hà. Phương Anh Hồ trầm ngâm giây lát rồi cười nói: Vị trí của anh bây giờ thật sự làm cho người ta cảm thấy không nỡ. Những gì tôi nghĩ có lẽ anh cũng đã nghĩ qua rồi. Thế này đi, anh không phải muốn đi gặp bí thư Sầm sao? Anh nên nghe ý kiến của bí thư Sầm. Tất nhiên nếu có cơ hội thích hợp thì tôi sẽ cổ vũ giúp anh vài câu. Cổ vũ? Đây là chuyện tốt. Miêu Dược Hổ thầm nghĩ như vậy. Thế nên vội vàng cảm tạ. Cảm ơn thư ký trưởng Phương. Phương Anh Hồ khẽ gật đầu. Hắn căn bản rất tình nguyện kết giao với người tương lai vô hạn như Miêu Dược Hổ. Hơn nữa chuyện này đối với hắn chỉ là tiện tay mà thôi. Hắn có thể làm cho một nhân vật phải cảm kích chính mình. Sao lại không làm cho được? Chương 1803 P1. Tiểu phú thì an, tiểu tiến thì mãn. Bí thư Trùng tác giả Bảo Thạch. Chương 1803 P1. Tiểu phú thì an, tiểu tiến thì mãn. Miêu Dược Hổ và Phương Anh Hổ đi vào trong phòng của Sầm Vật Cương. Nếu như chỉ là đến một mình thì Phương Anh Hổ sẽ gõ cửa đi vào. Thế nhưng bây giờ còn có Miêu Dược Hổ đi theo. Thế nên Phương Anh Hổ dựa theo quy củ mà hỏi viên thư ký của Sầm Vật Cương: Bí thư Sầm có trong phòng không? Chủ tịch Đinh của thành phố San Hà vừa mới đi vào. Thư ký không giấu riêng Phương Anh Hồ mà tranh thủ đứng lên nói: Đinh Trọng Cai này thật sự là người biết lợi dụng sơ hở. Mới đó mà đã chạy đến phòng làm việc của bí thư Sầm. Miêu Dược Hổ trước đó còn mời người này dùng cơm. Thế nhưng chủ tịch Đinh lại nói mình có việc bận. Thì ra là vì chạy đến nơi này gặp bí thư Sầm. Tuy Miêu Dược Hổ thầm hận Đinh Trọng Cai không thành thật, thế nhưng hắn cũng không thể không thừa nhận tư thái của mình với lãnh đạo căn bản là chênh lệch so với người ta. Chưa nói đến những thứ khác, Miêu Dược Hổ khó thể nào hóa thành người ngu đứng ở hành lang dõi mắt chờ đợi lãnh đạo. Thế nhưng Đinh Trọng Cai lại có thể làm như vậy. Phương Anh Hồ nhìn vẻ mặt của Miêu Dược Hổ, hắn cười cười mà không nói lời nào. Hắn có thể đoán được tâm tình không vui của Miêu Dược Hổ vào lúc này. Thế nhưng Đinh Trọng Cai cũng là ái tướng của Sầm Vật Cương. Thế cho nên bây giờ mình mở miệng không bằng không nói gì để tình hình thoải mái hơn. Dược Hổ, hai chúng ta chờ một lát, tin chắc cũng không mất bao lâu. Phương Anh Hồ nói rồi ngồi xuống ghế salon trong phòng thư ký của Sầm Vật Cương. Tuy Miêu Dược Hổ lúc này nên biểu hiện sự tôn trọng, đặc biệt là tôn trọng Phương Anh Hồ. Thế nhưng dù sao thì Phương Anh Hồ cũng không phải là Sầm Vật Cương. Rất nhiều chuyện không quyết định được vận mệnh của hắn. Thế nên hắn cũng không quá gò bó. Thư ký trưởng, lần này có nhiều người được điều động hay không? Miêu Dược Hổ vốn định hỏi xem những ai được điều động. Thế nhưng hắn hiểu rõ tính nết của Phương Anh Hồ. Người này sẽ không bao giờ nói ra những câu có liên quan đến vấn đề nhạy cảm như vậy. Nếu hỏi mà đối phương không nói, không bằng không nên hỏi. Cuối cùng hắn căn bản thay đổi nội dung câu hỏi một chút. Chỉ cần không phải là cụ thể những người nào thì thư ký trưởng Phương chắc cũng không có nhiều cố kỵ như vậy. Miêu Dược Hổ xem như cũng hiểu rõ về Phương Anh Hồ. Lúc này Phương Anh Hồ cười cười nói: Chủ tịch Miêu, phương diện này vốn không nên nói với anh. Thế nhưng nếu như anh đã quan tâm, chúng ta xem như nói chuyện phiếm mà thôi. Lời nói của tôi cũng không tính là tình hình thực tế được. Tuy Phương Anh Hồ nói như vậy nhưng Miêu Dược Hổ lại cảm thấy rất chăm chú. Hắn biết rõ có những lời được phát ra từ miệng của Phương Anh Hồ căn bản là không có lửa sao có khói. Thế nên độ tin cậy rất cao. Bí thư Sầm rất coi trọng công tác trong nhiệm kỳ mới lần này. Phải biết rằng khi có sự kiện nào liên quan đến đại đa số cán bộ, bí thư Sầm cơ a nơ nơ bản cho ra một nguyên tắc. Đó là cán bộ có thể lên có thể xuống. Phương Anh Hồ nói đến đây thì cười ha hả. Người hầu chỉ cần có tài là được. Miêu Dược Hổ nghe rõ lời nói của Phương Anh Hồ. Tuy những lời của Phương Anh Hồ có vài phần suy đoán hàm hồ, thế nhưng nghe vào tai lại có những nội dung khác biệt. Cán bộ có thể lên có thể xuống, đây giống như là một lời khách sáo. Thế nhưng Miêu Dược Hổ nghe và hiểu. Quan trọng là cao hay thấp mà thôi. Tôi cực kỳ đồng ý với ý kiến của bí thư Sầm. Bây giờ cơ chế cán bộ nên là như vậy. Miêu Dược Hổ cười cười dùng giọng phấn chấn nói. Phương Anh Hồ cười ha hả nói: Dược Hổ, nếu như anh có ý nghĩ như vậy thì nhanh chóng phản ánh với bí thư Sầm. Lúc này phòng tổ chức bên kia đã cho ra phương án E, N, U, Sơ như phương án được bí thư Sầm thông qua. Sau đó lại được thông qua ở hội nghị thường ủy. Như vậy sẽ khó thể nào thay đổi được nữa. Miêu Dược Hổ khẽ gật đầu. Hắn thầm cảm thấy cuộc nói chuyện lần này giữa mình và Phương Anh Hồ là thật sự cần thiết. Điều này làm hắn kiên định quyết tâm sau này nên tiếp xúc nhiều hơn với Phương Anh Hồ. Vì Phương Anh Hồ là thư ký trưởng văn phòng tỉnh ủy, vị trí cao vời, hơn nữa lại là thư ký của bí thư Sầm, thế nên thông tin của Phương Anh Hồ căn bản rất quan trọng và xa hoa với Miêu Dược Hổ. Biết nói thế nào đây nhỉ? Phải là máy bay chiến đấu không thể đến trễ được. Khi Miêu Dược Hổ đang định thỉnh giáo thêm vài vấn đề thì nghe thấy tiếng mở cửa. Thư ký tuy nghe hai người Miêu Dược Hổ và Phương Anh Hồ trò chuyện với nhau, thế nhưng tai mắt vẫn luôn quan tâm đến tình huống ở trong phòng làm việc của bí thư Sầm. Sau khi nghe thấy tiếng mở cửa thì hắn nhanh chóng đứng lên đi ra ngoài. Nửa phút sau Đinh Trọng Cai từ bên ngoài đi vào. Hắn cung kính chào thư ký trưởng Phương Anh Hồ, sau đó lại vẫy tay với Miêu Dược Hổ. Miêu Dược Hổ nhìn động tác của Đinh Trọng Cai, hắn biết rõ tên kia nhất định là nhận được chỉ thị gì từ bí thư Sầm. Nếu không thì tư thái cũng không thoải mái sảng khoái như vậy. Miêu Dược Hổ nghĩ đến đây thì cảm thấy lồng ngực có hơi đau. Hắn biết đây là mình đang ghen ghét với Đinh Trọng Cai. Hắn chợt cho ra một ý nghĩ kiên định. Đó chính là mình phải đi tìm bí thư Sầm, để xem Đinh Trọng Cai kia nhắm vào vị trí nào. Nhưng ý nghĩ này vừa lói lên trong đầu đã nhanh chóng bị Miêu Dược Hổ chối bỏ. Chưa nói đến phương diện có thực hiện được hay không. Cho dù thực hiện được thì chính mình coi như có thêm một đối thủ là Đinh Trọng Cai sẽ không quá tốt. Hơn nữa nếu như hai bên cũng không thể giành được cơ hội tiến lên, di chứng về sau sẽ ngày càng nhiều. Đầu tiên là Đinh Trọng Cai sẽ không thể nào thân cận với mình như trước. Hơn nữa bí thư Sầm cũng có cái nhìn không hay về mình. Anh là một thủ hạ thế nhưng không thể phỏng đoán được ý đồ của lãnh đạo. Hai mắt lại nhìn chằm chằm vào mâm của lãnh đạo. Như vậy có còn được lãnh đạo tín nhiệm nữa không? Đối với bí thư Sầm thì chính mình nên biểu hiện sảng khoái một chút mới tốt. Chủ tịch Đinh, bí thư Sầm rất thỏa mãn với công tác ở thành phố San Hà các anh. Phương Anh Hồ mỉm cười đáp lại lời chào của Đinh Trọng Cai. Sau đó dùng giọng cực kỳ có ý nghĩa nói. Đinh Trọng Cai dùng giọng nhiệt tình nói: Thư ký trưởng, bí thư Sầm căn bản đưa ra không ít yêu cầu cho thành phố chúng tôi, dặn dò chúng tôi không thể chú trọng câu nói tiểu phú thì an, tiểu tiến thì mãn, còn yêu cầu ban ngành thành phố phải nhiệt tình, tranh thủ làm tốt công tác. Điều này làm tôi cảm thấy rất áp lực. Kính mong sau này thư ký trưởng chỉ bảo nhiều hơn cho công tác của thành phố chúng tôi. Phương Anh Hồ cười nói vài câu qua loa. Căn bản không có vấn đề gì. Miêu Dược Hổ càng có thêm vài phần ghen ghét Đinh Trọng Cai. Thầm nghĩ người này quá may mắn, mới đó mà đã được bí thư Sầm quyết định rồi. Đúng lúc này thư ký đi đến. Hắn khẽ nhìn Phương Anh Hồ và Miêu Dược Hổ rồi nói: Thư ký trưởng, chủ tịch Miêu, bí thư Sầm mời hai vị đi vào. Chương 1803, P2, tiểu phú thì an, tiểu tiến thì mãn. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1803, P2, tiểu phú thì an, tiểu tiến thì mãn. Miêu Dược Hổ bắt tay với Đinh Trọng Cai rồi đi vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Phương Anh Hồ là khách quen trong phòng của Sầm Vật Cương, thế nên hắn cũng không có gì cố kỵ, trực tiếp đi vào ngồi xuống trước mặt Sầm Vật Cương. Nhưng Miêu Dược Hổ thì căn bản không thể tùy ý như vậy. Hắn bắt chuyện với Sầm Vật Cương, sau đó tươi cười đứng yên tại chỗ. Sầm Vật Cương khoát tay với Miêu Dược Hổ rồi nói: Dược Hổ, đến chỗ tôi sao lại co có tay chân như vậy? Mãnh hổ như anh biến thành mèo bệnh từ khi nào thế? Sầm Vật Cương nói làm cho Phương Anh Hồ mở miệng cười lớn. Chợt nghe Phương Anh Hồ cười nói: Bí thư Sầm, tôi có nghe Dược Hổ nói khí thế uy nghiêm của ngài quá nặng. Anh ấy vừa thấy mặt ngài thì đã không còn là chủ tịch Miêu của thành phố Linh Long. Khí thế của bản thân tan biến sạch. Miêu Dược Hổ biết đây là Phương Anh Hồ đang giúp mình. Hắn dùng ánh mắt cảm kích nhìn Phương Anh Hồ, sau đó dùng giọng phối hợp ăn ý nói: Thư ký trưởng nói rất đúng, tôi đến chỗ ngài thì căn bản có chút sợ hãi. Sầm Vật Cương cười cười, sau đó lão nói với Phương Anh Hồ: Thư ký trưởng, xem ra tôi quá nghiêm túc rồi. Nhưng đây là bệnh cũ vài chục năm qua, muốn sửa cũng không dễ dàng. Rất khó hòa mình với các anh, chứ đừng nói là cùng người khác đến căn tin ăn món cá. Miêu Dược Hổ chợt có chút sững sốt, sau đó căn bản đã hiểu có chuyện gì xảy ra. Sau khi tan họp thì hắn nghe nói chủ tịch Vương ở lại dùng cơm trong cục thủy lợi. Không ngờ bí thư Sầm lại biết chuyện này. Phản ứng của bí thư Sầm làm cho người ta sinh ra nhiều ý nghĩ. Miêu Dược Hổ càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng mình. Thế nhưng ngoài mặt hắn vẫn im lặng. Dù sao thì chính mình cũng xem như có chỗ tốt, thế nên thả lỏng một chút để sự việc không bị hư hỏng. Có ăn món cá ở cuộc thủy lợi hay không thì cũng chỉ là như vậy mà thôi. có phải không Bí thư Sầm? Phương Anh Hồ nhìn thoáng qua Sầm Vật Cương rồi khẽ nói. Sầm Vật Cương cũng không nói lời nào mà chỉ cười cười. Dược Hổ, anh đến vừa đúng lúc, tôi có chuyện cần hỏi anh. Sầm Vật Cương uống một hớp nước rồi nói với Miêu Dược Hổ. Vẻ mặt nghiêm túc cẩn trọng của Miêu Dược Hổ lúc này càng thêm nghiêm túc hơn. Hắn biết rõ Bí thư Sầm thích người ta chú tâm khi nói đến chuyện công tác. Dù là tư tưởng của anh có rối loạn thế nào, thế nhưng anh phải biểu hiện rửa tai lắng nghe. Đây chính là vấn đề về thái độ. Sầm Vật Cương mở văn kiện trên bàn ra rồi trầm giọng nói. Tôi xem qua phần văn kiện này mà biết giá cả nhà đất ở thành phố Linh Long tháng này lại tăng thêm 20%. Có chuyện này không? Miêu Dược Hổ thật sự biết rõ giá cả nhà đất quá cao như trong lòng bàn tay. Hắn cẩn thận nhìn thoáng qua Sầm Vật Cương rồi cười nói. Bí thư Sầm, giá cả nhà đất ở thành phố Linh Long tăng cao đều là vì thị trường. Chính thị trường sôi động sẽ làm cho giá cả lên cao. Thế nên tôi là một chủ tịch cũng không ngăn lại được. Được rồi, cũng đừng nói những lời như vậy với tôi. Tôi chỉ hỏi anh về tình hình thực tế mà thôi. Sầm Vật Cương khoát tay áo nói, giọng điệu nghiêm túc hơn vài phần. Tuy Miêu Dược Hổ không rõ Sầm Vật Cương hỏi như vậy để làm gì, thế nhưng hắn vẫn thành thật trả lời. Bí thư Sầm, giá cả nhà đất ở thành phố Linh Long tăng lên một chút. Thế nhưng nguyên nhân giá cả tăng lên chính là vì ý nghĩa trung tâm kinh tế của thành phố chúng tôi đang ngày càng nặng. Thế nên kéo nhiều công ty đến đầu tư lớn. Theo số liệu thống kê chưa hoàn chỉnh, nửa năm qua có hơn 500 xí nghiệp đến Linh Long. Xí nghiệp vào đầu tư tất nhiên cũng cần nhà cửa đất đai. Thế nên nhà đất cung không đủ cầu, giá cả tăng lên là hợp lý. Sầm Vật Cương gật đầu nói, Dược Hổ anh nói rất đúng. Nhưng các anh phải làm tốt công tác ứng đối với sự kiện này. Dù sao thì giá nhà đất lên cao cũng không phải là vấn đề nhỏ. Đặc biệt là phương diện thu nhập của nhân dân, các anh nên chú trọng cao độ vào những công trình của dân. Tôi đề nghị anh nên nắm bắt tất cả công tác lớn nhỏ. Lớn là vì sự phát triển kinh tế, nhỏ chính là lấy dân sinh làm gốc. Dù có vài chuyện nhỏ nhặt thế nhưng chỉ cần có liên quan đến lợi ích của nhân dân, các anh nên đặt lên vị trí quan trọng. Anh nếu làm tốt các công tác lớn nhỏ này thì đỡ cho người ta cảm thấy thành phố các anh sắp xảy ra vấn đề. Khi thấy mình lọt qua cửa ải của Sầm Vật Cương, Miêu Dược Hổ không khỏi thở dài một hơi. Hắn bắt đầu cân nhắc về những lời nói của Sầm Vật Cương. Nhìn qua thì giống như có người có ý kiến với những gì mình đang làm ở thành phố Linh Long. Người kia sẽ là ai? Miêu Dược Hổ căn bản nhanh chóng xác định được người này. Khi nghĩ đến người này thì hắn không khỏi cảm thấy cực kỳ tức giận. Anh nghĩ mà xem, làm sao người kia căn bản không thể nhìn thấy thành phố Linh Long chúng tôi phát triển nhanh mạnh như vậy, tình thế tốt như vậy. Sầm Vật Cương hàn huyên thêm vài câu với Phương Anh Hồ, sau đó đưa mắt nhìn Miêu Dược Hổ. Dược Hổ, tôi hiểu rõ anh đến đây làm gì. Tôi chỉ nói cho anh một câu, đó là nên làm tốt công tác của mình. Còn những thứ khác thuộc về chuyên môn của phòng tổ chức tỉnh ủy, không phải là thứ mà anh có thể suy xét. Sau khi Sầm Vật Cương nói xong thì bầu không khí trong phòng có chút trầm mặc. Sầm Vật Cương giống như ý thức được lời nói của mình quá nghiêm túc, lão không khỏi cười nói. Lúc này phương diện phát triển kinh tế của thành phố Linh Long đã vượt qua rừng mật. Điều này là rất tốt. Tôi hy vọng anh và đồng chí phấn đấu tiếp tục cố gắng đẩy mạnh phát triển của thành phố Linh Long. Tôi đã liên hệ với lãnh đạo về sự phát triển của thành phố Linh Long. Lãnh đạo thượng cấp cũng rất đồng ý với ý kiến của tôi. Tâm tư của Miêu Dược Hổ nhanh chóng từ địa ngục chuyển lên thiên đường. Cảm gơ ai cơ khoái cảm này làm cho hắn khó thể nào áp chế được cảm xúc. Hắn nhìn gương mặt tươi cười của Sầm Vật Cương, thế là không nhịn được phải dùng giọng hưng phấn nói. Cảm ơn Bí thư Sầm đã quan tâm đến thành phố Linh Long. Tôi ở đây xin tỏ thái độ với Bí thư, tôi nhất định sẽ phối hợp tốt công tác với Bí thư Đồ phấn đấu, sẽ cố gắng thúc đẩy sự phát triển của Linh Long, không phụ lòng kỳ vọng của Bí thư với thành phố Linh Long. Tốt! tôi cũng có lòng tin với anh và phấn đấu. Vài ngày nữa tôi sẽ đến xem hiệu quả của các anh. Sầm Vật Cương nói rồi lại tiếp tục. Còn phương diện liên quan đến những cán bộ có khả năng của thành phố Linh Long, tỉnh ủy sẽ chú trọng suy xét dựa theo phương hướng phát triển của Linh Long. Miêu Dược Hổ càng thêm hưng phấn. Hắn biết rõ đây là bí thư Sầm tán thành công tác của mình. Nếu như hắn có thể đẩy vài người của mình ra ngoài nhận chức, như vậy uy vọng của bản thân cũng tăng lên rất mạnh. Chương 1804. Nắm bắt thật chặt những toan tính của lãnh đạo. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1804. Nắm bắt thật chặt những toan tính của lãnh đạo. Khi Miêu Dược Hổ không biết nên nói gì, lúc này tiếng gõ cửa chợ vang lên. Thư ký nhanh chóng đi vào nói: Bí thư Sầm, trưởng phòng Uông gọi điện thoại đến, nói là có chuyện cần báo cáo với ngài, hỏi xem ngài có thời gian rảnh hay không. Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi nói: Nói 20 phút sau anh ấy hãy đến. Miêu Dược Hổ nghe thư ký báo cáo thì thầm nghĩ sự việc này có liên quan đến điều chỉnh ban ngành trong nhiệm kỳ mới. Thế là hắn cực kỳ muốn được biết thông tin đó là gì. Uông Thanh Minh đi vào trong phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Lúc này Sầm Vật Cương cũng đang lặng lặng chờ trong phòng. Sầm Vật Cương thấy Uông Thanh Minh đi đến thì không khỏi cười nói: Trưởng phòng Uông, anh vội vàng như vậy là có chuyện gì vậy? Bí thư Sầm, có vài việc cần báo cáo với ngài. Uông Thanh Minh ngồi xuống đối diện với Sầm Vật Cương. Hắn dùng hai tay đưa một phần văn kiện cho Sầm Vật Cương. Bí thư Sầm, đây là phương án điều chỉnh cán bộ trong nhiệm kỳ mới do hội nghị thường vụ của phòng tổ chức đưa ra. Mời ngài xem qua. Sầm Vật Cương cười cười nhận lấy văn kiện trong tay của Uông Thanh Minh. Nhưng lão cũng không lập tức xem xét mà cười nói: Anh Uông, nghe nói con trai nhà anh sắp sinh cho anh một cháu nội mập mạp có phải không? Sắp rồi. Nghe bác sĩ nói thì hình như là tuần sau. Uông Thanh Minh nghe Sầm Vật Cương nói đến phương diện này thì tỏ ra rất vui vẻ. Dù sao đến độ tuổi của hắn thì cũng không còn quá nhiều phương diện vui vẻ như vậy. Bí thư Sầm, đến lúc đó ngài nhất định phải đến uống vài ly rượu mừng mới được. Uông Thanh Minh thấy Sầm Vật Cương chủ động nhắc đến chuyện này thì dùng giọng biết thời biết thế nói. Sầm Vật Cương gật đầu nói: Điều này là rất tốt, tôi nhất định sẽ đi qua. Sầm Vật Cương nói rồi dùng giọng có chút cảm khái nói: Được ôm cháu cũng là một cảm giác sung sướng của cuộc sống. Hai ngày trước tôi có về quê một chuyến, bây giờ những người bạn năm xưa đã con cháu đầy nhà rồi. Bí thư, ngài là lãnh đạo đứng đầu Mật Đông, thế cho nên cũng phải hy sinh khá nhiều vì công tác. Uông Thanh Minh có thể hiểu được tâm tình vào lúc này của Sầm Vật Cương. Hắn cũng biết Sầm Vật Cương nói lời hâm mộ những người bạn già của mình được ở nhà dưỡng cháu. Thế nhưng nếu đổi ngược lại cho Sầm Vật Cương ở nhà an bồng cháu, chỉ sợ Sầm Vật Cương sẽ ngàn vạn lần không muốn. Sầm Vật Cương cười cười nói: Được rồi, cũng không cần mình hót tôi. Triết học đã nói quá rõ ràng rồi. Đây là thế giới vật chất, con người không thể ly khai khỏi quá trình vận động. Uông Thanh Minh cười hì hì mà không nói gì thêm. Tuy Sầm Vật Cương mở miệng rất tiêu sái, thế nhưng hắn biết rõ đấy chỉ là những lời nói vui, mình không nên cho là thật. Sau khi hai người trò chuyện một lúc thì Sầm Vật Cương mới cầm văn kiện lên xem xét. Uông Thanh Minh nâng ly trà lên uống nước, thế nhưng thực tế lại căn bản không uống được vài ngụm. Lúc này trong đầu Uông Thanh Minh chỉ nghĩ đến nội dung của văn kiện kia. Đó là một văn kiện liên quan đến vận mệnh của không biết bao nhiêu người. Uông Thanh Minh tuy không nói là thuộc từng câu từng chữ, thế nhưng căn bản biết rõ ràng từng sắp xếp liên quan. Những sắp xếp kia căn bản đều phù hợp với ý kiến của bí thư Sầm. Tuy đây chỉ là bản thảo thế nhưng Uông Thanh Minh lại cảm thấy nó rất khó có được. Vì ý nghĩa của bí thư Sầm ở nhiệm kỳ mới lần này là quá rõ ràng. Tiếp tục phổ biến lực ảnh hưởng mạnh mẽ của mình ra rộng rãi. Uông Thanh Minh là thủ hạ của Sầm Vật Cương, tất nhiên hắn không có lựa chọn nào khác ở sự kiện này. Hắn dù là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy, lại có địa vị cao cả, thế nhưng vẫn cảm thấy khá khó khăn trong hội nghị thường vụ phòng tổ chức. Dù sao thì những việc hắn phải làm là không dễ dàng chút nào. 10 phút qua đi, sau khi xem xong thì Sầm Vật Cương mới đặt văn kiện xuống mặt bàn. Sau đó lão nhìn thoáng qua Long Thanh Minh rồi nói: "Trưởng phòng Thanh Minh, phương án này rất tốt. Tôi căn bản không có ý kiến gì trên phương diện nguyên tắc với phương án này cả. Không có ý kiến gì ở phương diện nguyên tắc. Như vậy rõ ràng là đồng ý." Long Thanh Minh hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Sầm Vật Cương. Hắn không khỏi cười nói: "Bí thư Sầm, vì phương án này được thông qua khá vội vàng, thế nên khó tránh khỏi có vài phần thiếu sót. Mong bí thư Sầm sửa đổi nhiều hơn, không cho chúng tôi xuất hiện sai lầm." Sầm Vật Cương gật đầu nói: "Cuộc thủy lợi rất quan trọng. Trong khoảng thời gian gần đây chúng ta cần phải tăng cường xem xét. Tôi cảm thấy một đội ngũ muốn phát triển tốt thì cần phải có một vị lãnh đạo tốt." Tuy Sầm Vật Cương nói không nhiều nhưng ý nghĩa là quá rõ ràng. Long Thanh Minh biết rõ phương án của mình căn bản không có liên quan đến sự điều chỉnh vị trí nào ở cuộc thủy lợi. Bây giờ Sầm Vật Cương lên tiếng, ý nghĩa quá rõ ràng. Long Thanh Minh vốn cũng nghĩ điều chỉnh liên quan đến cuộc thủy lợi. Thế nhưng trước khi nghiên cứu thì phó phòng Mã Quân Thiện đến tìm mình. Khi đó dù hắn không đồng ý gì cả, thế nhưng cuối cùng vẫn không ra tay. Nhưng bây giờ Sầm Vật Cương đã chỉ ra vấn đề, Mã Quân Thiện cũng không trách mình được. Bí thư nói rất đúng, Trình Nhiêu Quảng là người khiếm khuyết năng lực ở cục thủy lợi, đặc biệt là người thiếu sự quyết đoán. Long Thanh Minh không hổ là trưởng phòng tổ chức tỉnh ủy. Sau khi nói hai câu đã cho ra khuyết điểm của Trình Nhiêu Quảng, Sầm Vật Cương chỉ cười cười với lời nói của Long Thanh Minh. Thế nhưng không nói điều gì, không nói có nghĩa là đồng ý. Thông qua, hai người Sầm Vật Cương và Long Thanh Minh khẽ trò chuyện với nhau. Nửa giờ trôi qua rất nhanh. Sầm Vật Cương không cho ra ý kiến thì lớn với phương án của Long Thanh Minh. Điều này không khỏi làm cho Long Thanh Minh thở dài một hơi. Sau khi cất văn kiện đi, Long Thanh Minh chuẩn bị rời đi. Lúc này Sầm Vật Cương chợt nói: "Trưởng phòng, phương án này nên trưng cầu ý kiến của vị lãnh đạo nào thì phải làm cho tốt. Đặc biệt là phía chủ tịch Vương bên kia." Gương mặt của Long Thanh Minh chợt có vài phần không tốt. Hắn hiểu ý nghĩa lời nói của Sầm Vật Cương. Đó chính là yêu cầu mình đưa phương án sang cho Vương Tử Quân. Thế nhưng tình huống như thế này hắn sao có thể đưa sang cho Vương Tử Quân? Đây không phải là ép mình rơi vào hoàn cảnh khó khăn sao? Trong đầu Long Thanh Minh lóe lên ý nghĩ như vậy. Hắn không khỏi khẽ hỏi: "Bí thư Sầm, hay là để cho văn phòng chuyển văn kiện cho chủ tịch Vương?" Sầm Vật Cương nhìn Long Thanh Minh rồi thản nhiên nói: "Nếu anh thông qua văn phòng chuyển cho chủ tịch Vương, như vậy không bao lâu nữa dư luận sẽ xôn xao cả lên." Long Thanh Minh định nói thêm hai câu khó khăn với Sầm Vật Cương, lúc này chợt nghe Sầm Vật Cương nói tiếp: "Anh chủ yếu giải thích nội dung văn kiện với chủ tịch Vương, đồng thời còn nói với chủ tịch Vương về ý kiến của tôi. Hai ngày sau tôi sẽ chuẩn bị trao đổi với chủ tịch Vương về phương diện này." Long Thanh Minh nghe như vậy thì không khỏi an tâm hơn. Sầm Vật Cương đã tỏ thái độ rõ ràng, hắn cũng không còn quá khó khăn như trước. "Bí thư Sầm, nếu như không còn chuyện gì, bây giờ tôi sẽ đến đưa văn kiện này cho chủ tịch Vương." Sầm Vật Cương đứng lên nói: "Tốt, chuyện liên quan đến nhiệm kỳ mới khó thể trì hoãn được. Trước tháng 10 nhất định phải hoàn thành tất cả công tác." "Trưởng phòng, phương diện này anh là người ra sức nhiều nhất. Tôi tin tưởng anh có thể hoàn thành nhiệm vụ công tác này." Long Thanh Minh rời khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Hắn có chút do dự, sau đó quyết định đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Có câu dối đầu cũng bị chém, rụt đầu cũng bị chém. Mình nếu cứ kéo dài không bằng chủ động đưa sang cho Vương Tử Quân. Long Thanh Minh hạ quyết tâm và đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Khi hắn đi đến phòng của Vương Tử Quân, hắn chợt thấy thư ký trưởng Trương Tề Bảo đang đi xuống. Tuy Trương Tề Bảo vẫn là thư ký trưởng văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh thì cũng xem như đi vào trong hàng ngũ lãnh đạo tỉnh. thế nhưng vẫn có sự chênh lệch lớn với Uông Thanh Minh. Uông Thanh Minh tuy thấy được Trương Tề Bảo thế nhưng không chủ động chào hỏi. Dù sao thì dựa theo cấp bậc vẫn là Trương Tề Bảo chào hỏi hắn trước. Nhưng hôm nay Trương Tề Bảo đang suy tư gì đó, thế nên không thấy Uông Thanh Minh đang từ bên dưới đi lên. Điều này làm cho Uông Thanh Minh có chút sốt ruột nhưng cũng chỉ cúi đầu giả vờ như không thấy Trương Tề Bảo. Ôi trưởng phòng, ngày sao lại đến đây? Trương Tề Bảo cuối cùng cũng ngẩng đầu lên và phát hiện Uông Thanh Minh. Hắn nhanh chóng bắt chuyện, sau đó thân mật vươn tay với Uông Thanh Minh. Chương 1805 P1 có ít hào kiệt. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1805 P1 có ít hào kiệt. Trước khi Vương Tử Quân đến tỉnh Mật Đông thì Uông Thanh Minh căn bản không xem Trương Tề Bảo ra gì. Trong Ủy ban Nhân dân tỉnh có nhiều người là phó thư ký trưởng, hắn cần gì phải quan tâm đến Trương Tề Bảo. Nhưng xưa không bằng nay, bây giờ phó thư ký trưởng Trương Tề Bảo đã là thư ký trưởng, tuy không thể nào là một thường ủy tỉnh ủy như Phương Anh Hồ, thế nhưng cũng không phải không quan trọng. Uông Thanh Minh bắt tay Trương Tề Bảo rồi cười nói: tôi đến văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh để báo cáo công tác, bây giờ chủ tịch có thời gian rảnh không? Trương Tề Bảo căn bản tìm ra được hương vị trong lời nói của Uông Thanh Minh. Hắn cười ha hà che giấu sự xấu hổ của mình, sau đó nhanh chóng nói: trưởng phòng, chủ tịch đang thương lượng cùng với chủ tịch Trương, có lẽ là sắp xong rồi. Nếu không thì tôi đi cùng ngài nhé. Thư ký trưởng Trương, ngài cứ bận rộn công tác của mình, tôi biết rõ phòng làm việc của chủ tịch ở nơi nào. Uông Thanh Minh khoát tay áo với Trương Tề Bảo, tỏ ý không cần phải cùng đi qua. Nhưng Trương Tề Bảo lại rất nhiệt tình, hắn nhất định phải cùng đi với Uông Thanh Minh đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Vừa đi hắn vừa nói: trưởng phòng, vất vả lắm mới có cơ hội phục vụ lãnh đạo, ngài cũng không thể nào chê tôi đi theo vướng bận được. Uông Thanh Minh nhìn bộ dạng vui vẻ rào rạt của Trương Tề Bảo, hắn thầm nghĩ anh bây giờ cứ ở đó mà cười vui vẻ, chỉ sợ sau khi phương án được đưa ra, chính anh sẽ cực kỳ khó chịu mà thôi. Uông Thanh Minh là người thiết kế phương án lần này cho Sầm Vật Cương, hắn tất nhiên biết rõ Sầm Vật Cương chuẩn bị sắp xếp cho Trương Tề Bảo như thế nào. Trương Tề Bảo căn bản là tiến lên một bước tiến vào trong hàng ngũ của lãnh đạo tỉnh. Thế nhưng một bước như vậy sẽ làm cho những hoạt động của người này giảm đi vài phần. Bây giờ Trương Tề Bảo là phụ tá đắc lực của Vương Tử Quân, thế cho nên Vương Tử Quân không cần làm gì cũng nắm chắc Ủy ban Nhân dân tỉnh. Vương Tử Quân có thể đạt đến trạng thái này cũng là nhờ vào Trương Tề Bảo. Uông Thanh Minh thầm nghĩ như vậy mà không thèm thay đổi vẻ mặt của mình. Hắn vừa trò chuyện với Trương Tề Bảo vừa đi đến phòng làm việc của Vương Tử Quân. Triệu Hiểu Bạch cũng không có trong phòng, cũng không biết đang bận rộn điều gì. Trương Tề Bảo mời Uông Thanh Minh ngồi xuống, sau đó tự mình đến phòng làm việc của Vương Tử Quân để báo cáo. Uông Thanh Minh ngồi xuống ghế và thầm nghĩ nên báo cáo với Vương Tử Quân về nhiệm kỳ mới như thế nào. Vương Tử Quân nếu như dễ nói như Trương Tề Bảo thì quá tốt rồi. Uông Thanh Minh thầm cảm khái một câu. Hắn tiện tay cầm tờ báo lên xem, chợt nghe có người cười ha hả nói: trưởng phòng, anh rõ ràng là khách quý. Khi tiếng cười vang lên thì Vương Tử Quân từ bên ngoài đi vào. Uông Thanh Minh nhìn Vương Tử Quân đi vào thì không khỏi đứng lên ngay. Sau khi ngồi xuống ghế với Vương Tử Quân, Uông Thanh Minh đang do dự xem có nên đưa văn kiện cho Vương Tử Quân hay không. Lúc này Vương Tử Quân đã cười nói: trưởng phòng, lần này anh là người có chuyện tốt, tôi căn bản là không thể không hâm mộ được. Uông Thanh Minh có chút sững sốt, hắn cố gắng suy nghĩ về lời nói của Vương Tử Quân, sau đó cười nói: chủ tịch Vương, ngài cũng đừng nên hâm mộ tôi. Tiểu Bảo Nhi nhà anh đang còn nhỏ, chuyện này căn bản là không gấp được. Uông Thanh Minh nói một câu không gấp được làm cho Vương Tử Quân càng cười vui vẻ. Hắn nâng ly trà lên uống một ngụm rồi nói: trưởng phòng Uông nói đúng, trên sự kiện này tôi căn bản là không thể gấp được. Sau khi Vương Tử Quân biết được tin tức Long Thanh Minh đến báo cáo với mình từ miệng Trương Tề Bảo, hắn suy đoán xem người này đến tìm mình là vì chuyện gì. Hắn hầu như quan sát từng động tác của Long Thanh Minh. Thế nhưng đáng tiếc là những động tác và biểu hiện của Long Thanh Minh là quá bình thường. Chủ tịch Vương, lần này tôi đến chính là muốn báo cáo với ngài về các công tác an thiết trong nhiệm kỳ mới lần này. Long Thanh Minh cắn răng, cuối cùng đưa văn kiện cho Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười với Long Thanh Minh. Hắn thuận tay nhận lấy văn kiện. Khi hắn chuẩn bị mở ra xem, chợt nghe Long Thanh Minh nói: tôi đã báo cáo với Bí Thư Sầm. Khi đó Bí Thư Sầm căn bản đồng ý với ý kiến của phòng tổ chức tỉnh ủy. Chỉ là có một vài tình huống anh ấy cần bàn thảo trao đổi với anh. Vương Tử Quân đặt văn kiện chuẩn bị lật ra xem trên tay xuống. Sầm Vật Cương cơ bản đã đồng ý phương án này. Nội dung của nó không cần phải xem thì hắn đã biết nó có những gì. Hắn nghĩ nhiều nhất chính là câu nói của Sầm Vật Cương: có vài tình huống cần trao đổi với mình. Điều này có nghĩa là gì? Vương Tử Quân suy tư giây lát. Hắn có thể đoán ra được. Hắn trầm ngâm giây lát rồi nói: à, tôi xem xét kỹ càng rồi nói sau. Long Thanh Minh có thể cảm nhận được sự biến đổi trên gương mặt của Vương Tử Quân. Lúc này hắn cũng không muốn ở lại đây thêm. Vì vậy hắn do dự một lát rồi đứng lên nói: chủ tịch Vương, ngài cứ từ từ xem xét văn kiện. Tôi còn có hội nghị cần tham gia. Tôi tranh thủ đi trước. Vương Tử Quân khẽ gật đầu. Hắn đứng lên tiến Long Thanh Minh ra ngoài cửa rồi nói: trưởng phòng, nếu có thời gian rảnh thì mời anh đến chỗ tôi. Chúng ta đã lâu rồi chưa thảo luận với nhau. Nhất định rồi. Sau sự kiện bận rộn này thì tôi nhất định sẽ đến quấy rầy chủ tịch. Long Thanh Minh vốn định cho ra lời mời Vương Tử Quân đến uống rượu mừng mình có cháu nội. Thế nhưng cuối cùng lại nuốt lời này vào bụng. Sau khi tiến Long Thanh Minh ra khỏi cửa, Vương Tử Quân mở văn kiện đặt trên bàn lên xem. Sau khi lật xem vài trang thì hai hàng chân mày của Vương Tử Quân không khỏi nhíu lại. Phương án này có liên quan đến khá nhiều cán bộ. Trước đó Vương Tử Quân còn trao đổi với Long Thanh Minh về phương diện phía Hội đồng Nhân dân tỉnh đang còn thiếu vài vị cán bộ lãnh đạo. Nhưng điều động liên quan đến Hội đồng Nhân dân làm cho Vương Tử Quân không thoải mái. Chưa nói đến những thứ gì khác. Ví dụ như chuyện của Trương Tề Bảo. Trong phương này nêu rõ Trương Tề Bảo được điều động đến làm thư ký trưởng văn phòng Hội đồng Nhân dân tỉnh. Khi Hội đồng Nhân dân tỉnh tiến hành tuyển cử, Trương Tề Bảo sẽ tiến lên làm một vị phó chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh. Nếu như Trương Tề Bảo là người lớn tuổi, Vương Tử Quân nhất định sẽ không có ý kiến gì với phương án này. Nhưng bây giờ Trương Tề Bảo đang vào độ tuổi hoàng kim, trẻ trung khỏe mạnh lại bị điều động đến Hội đồng Nhân dân tỉnh. Ý nghĩa của nó là quá rõ ràng. Còn những người khác, ngoài ban ngành thành phố Thanh Chuyên căn bản không có động tĩnh gì. Những thành phố có liên hệ với Vương Tử Quân cũng không có điều chỉnh gì lớn. Những người được điều động phần lớn đều có quan hệ tương đối gần với Sầm Vật Cương. Chương 1805, P 2, có ít hào kiệt. Bí thư trùng tác giả, Bảo Thạch. UO chương 1805, P 2, có ít hào kiệt. Ví dụ như ở thành phố Đồng Lục, tuy Lôi Hợp Tuấn lựa chọn hạng mục của tập đoàn Thần Khí, thế nhưng lại bị điều chỉnh làm bí thư đảng ủy phòng tài chính. Vị trí của hắn lại bị chủ nhiệm Triều Kính Bân của ban nghiên cứu chính sách tỉnh ủy lên thay thế. Còn những vị phó thư ký trưởng mà Vương Tử Quân đề cử tuy đều được điều động, thế nhưng căn bản là đến làm cấp phó ở các thành phố có điều kiện kinh tế tương đối kém. Cũng có người làm cấp phó ở đơn vị không quan trọng của tỉnh. Nói tổng quá thì thực quyền không bằng vị trí hiện tại của bọn họ. Nếu như những sắp xếp này được thông qua thì đả kích với Vương Tử Quân là cực kỳ lớn. Dù sao thì người ta cũng đi theo Vương Tử Quân. Nhưng đến khi có cơ hội tiến lên thì anh không làm gì được. Không những không đề bạt tiến lên, còn làm cho người ta phải thụt lùi một bậc. Năm này không bằng năm cũ. Nhân tâm con người cũng chỉ là thịt. Nếu như có trạng thái nào xuất hiện, có ai tình nguyện đi gần mình nữa? Tuy đây không phải là phương án cuối cùng, còn có dư âm chỉnh sửa. Thế nhưng Vương Tử Quân biết rõ nếu muốn được thông qua Từ Sầm Vật Cương thì căn bản là cực kỳ bé nhỏ. Nếu như muốn thoát khỏi tình huống khó khăn này, như vậy chính mình phải là một người gia nhập vào trong phương diện điều chỉnh phương án này. Chỉ là điều này không dễ dàng chút nào. Mặc dù người cho ra phương án là Long Thanh Minh, thế nhưng Vương Tử Quân biết rõ phương án này ánh xạ ý nghĩ của Sầm Vật Cương. Lúc này Sầm Vật Cương cho ra phương án như vậy có ý nghĩa rất rõ ràng. Sở dĩ Sầm Vật Cương đồng ý phương án này càng nói rõ sự quyết tâm của Bí Thư Sầm là như thế nào. Người ta đã có quyết tâm rất lớn. Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên bàn và không khỏi nghĩ đến lời nói vừa rồi của Long Thanh Minh. Một thời gian ngắn sau đó Sầm Vật Cương sẽ cùng trao đổi với mình về những sắp xếp trong nhiệm kỳ mới lần này. Trao đổi sao? Khi Vương Tử Quân đang suy tư nhiều vấn đề, lúc này trên bàn làm việc của Phó Bí Thư chuyên trách tỉnh ủy là Văn Thành Đồ cũng có một phương án giống như vậy. Văn Thành Đồ là Phó Bí Thư nắm công tác tổ chức nhân sự. Hắn rõ ràng là thượng cấp của Long Thanh Minh. Bất kỳ vấn đề nhân sự nào cũng phải thông qua tay hắn. Văn Thành Đồ nhìn phương án này mà có chút phẫn nộ. Thế nhưng sau đó lại nở nụ cười không tiếng động. Phương án này dù là của phòng tổ chức cho ra thế nhưng bên trong thể hiện ý đồ của Sầm Vật Cương. Hắn là Phó Bí Thư nắm công tác tổ chức nhân sự. Hắn không thể nhúc tay vào quá nhiều ở phương diện này. Không, cũng không phải nói là hắn nhúc tay vào quá nhiều. Phải nói là hắn bị cho ra rìa. Điều này làm cho hắn cực kỳ phẫn nộ. Long Thanh Minh là trưởng phòng tổ chức tuy biểu hiện cực kỳ khách khí, những khi cần báo cáo hay xin chỉ thị đều cực kỳ đúng chỗ, biểu hiện rất tốt. Long Thanh Minh trước nay chưa từng làm ra sai sót gì. Hơn nữa lại là người cẩn thận tinh tế chu đáo, căn bản không thể mới tìm sai lầm. Nhưng trưởng phòng tổ chức đi quá gần với bí thư tỉnh ủy thì sẽ làm giảm quyền lực của một vị phó bí thư chuyên trách như Văn Thành Đồ. Tất nhiên Văn Thành Đồ có cảm nhận rất sâu ở phương diện này. Hắn cầm văn kiện xem xét chi tiết, bắt đầu phân tích nội dung ẩn giấu bên trong. Con người luôn kiếm chỗ tốt cho mình và người của mình. Văn Thành Đồ cũng không phải là người ngoại lệ. Hắn nghĩ đến sự sắp xếp của người thân cận với mình, thế là gương mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt. Mặc dù không cùng thương lượng bất kỳ điều gì với Văn Thành Đồ, thế nhưng rõ ràng là phương án này cũng không tệ với Văn Thành Đồ. Ví dụ như Phó Chủ tịch Liêu Thành Tuấn của thành phố San Hà, theo ý của Văn Thành Đồ thì sẽ được điều động. Không ngờ lại được Long Thanh Minh sắp xếp làm Phó Bí Thư Thị ủy Đồng Lục. Từ vị trí Phó Chủ tịch đến Phó Bí Thư Thị ủy căn bản cũng như Long Thanh Minh nể mặt Văn Thành Đồ. Đồng thời Phó Bí Thư Hướng Tiểu Thành của Sở Tài Nguyên tỉnh cũng có được sắp xếp rất tốt, làm Phó Thư Ký trưởng Văn phòng Ủy ban Nhân dân tỉnh, xem như nâng cao một bước. Văn Thành Đồ nghĩ đến những sắp xếp như vậy thì gương mặt có vài phần ôn hòa. Dù sao thì những sắp xếp của Long Thanh Minh căn bản cũng suy xét đầy đủ đến mình. Long Thanh Minh có thể thực hiện đúng chỉ thị của mình, không phải chính mình có uy tín cao và nhân phẩm tốt sao? Văn Thành Đồ không phải là người ngây thơ, tất nhiên sẽ không cho rằng là như vậy. Tuy hắn đi rất gần với Sầm Vật Cương thế nhưng biết rõ người ta chỉ xem mình là thầy tu xuất ra giữa đường, căn bản không bằng thầy tu thuộc dòng chính của mình. Nhiều người thì ít dế. Đây chính là sinh thái trong quan trường. Nhiệm kỳ mới lần này điều chỉnh nhiều nhân sự, thế nhưng vị trí cũng không đủ dùng. Dưới tình huống này thì Long Thanh Minh còn cho mình mặt mũi như vậy cũng không phải là dễ dàng. Văn Thành Đồ cảm thấy ít ra Long Thanh Minh vẫn còn xem trọng mình. Dù sao thì mình đến Mật Đông cũng là tu hú chiếm tổ của Long Thanh Minh, cướp món ăn đã đặt trong mâm của người khác. Long Thanh Minh là người chứ không phải thánh, sao có thể thân cận với mình mà không lo nghĩ gì được. Mình căn bản không dính vào bên người Vương Tử Quân. Nếu không thì lần này Sầm Vật Cương muốn lợi dụng điều động của nhiệm kỳ mới để khẳng định quyền uy tuyệt đối ở Mật Đông, sao có thể nhân nhượng cho mình được. Thế nhưng cũng phải nói lại, nếu như đối phương không quan tâm đến những người của mình, như vậy sẽ mất đi nhân hòa, sẽ làm cho mình có tâm lý không công bằng, cho rằng Sầm Vật Cương quá thôn tính, quá bá đạo, nhất định sẽ kiên định đứng cùng chiến tuyến với Vương Tử Quân. Nếu như mình cùng một ruột, cùng chung mối thù với Vương Tử Quân, như vậy sẽ ở vào trạng thái đối lập, gây ra nhiều khó khăn cho Sầm Vật Cương. Nhưng Sầm Vật Cương lại cho ra những hành vi có lợi cho mình. Mục đích của nó là quá rõ ràng, đó là muốn chặn miệng của mình. Mình là một phó bí thư tìm được lợi ích cho người đi bên cạnh, đã đạt được mục tiêu lý tưởng. Như vậy những phần bánh ngọt còn lại nên để cho bí thư Sầm phân phối. Chính mình không cần phải đi tranh đua làm gì. Như vậy là quá vô lý. Văn Thành Đồ nghĩ đến Sầm Vật Cương mà gương mặt vui vẻ giảm đi vài phần. Tuy hắn không xem Long Thanh Minh ra gì, thế nhưng lại không dám coi thường Sầm Vật Cương. Vài ngày trước hắn về thủ đô và nghe Phong Phanh thông tin người này sắp tiến lên một bước. Văn Thành Đồ không chút nghi ngờ về tính chính xác của thông tin này. Hắn càng nghĩ đến phương diện sau khi mình rời khỏi Mật Đông thì sẽ phải tự xử thế nào. Trước mắt tình thế của hắn ở Mật Đông là quá vi diệu, ít nhiều cũng bị cản tay. Hắn không lung lạc được Vương Tử Quân, cũng không thể tiến vào sâu trong hàng ngũ của một lực lượng mạnh mẽ ở Mật Đông như Sầm Vật Cương. Hắn thành một con cá bơi qua bơi lại trong chính trường Mật Đông, giống như có quan hệ không tệ với Sầm Vật Cương, thế nhưng lại không thể làm một thành viên chính thức. Sầm Vật Cương sẽ không bao giờ thật lòng thật dạ với mình. Nếu như Văn Thành Đồ có được sự che chắn của Vương Tử Quân thì quá tốt. Nhưng Vương Tử Quân căn bản lại không quan tâm. Thế cho nên Văn Thành Đồ cảm thấy mình đầy tài hoa mà lại rơi vào trạng thái quá trì trệ. Một giây thời gian là một tấc vàng. Văn Thành Đồ bây giờ cũng đã có tuổi. Hắn thấy rõ thời gian không chờ đợi con người. Tuy hắn bây giờ vẫn tính là trẻ tuổi, thế nhưng nếu so với Vương Tử Quân căn bản nhỏ hơn chục tuổi mà đã là chủ tịch tỉnh, hắn thấy sự khác biệt quá lớn. Thời gian của Vương Tử Quân là quá đủ, cho dù té ngã thì cũng có thời gian chậm rãi đứng lên. Nhưng mình thì sao? Nếu như mình bỏ qua một cơ hội, chỉ sợ không còn khả năng tiến lên. Văn Thành Đồ không muốn mình lui ra khỏi chính trường trên vị trí này. Hắn là người có mục tiêu, có ý nghĩ, hắn muốn từng bước tiến lên, tiến về tương lai huy hoàng mà không phải là chậm rãi tan biến. Văn Thành Đồ đứng lên khỏi ghế, đẩy cửa sổ nhìn ra bên ngoài. Hắn thấy ngoài cửa sổ là một bông hoa xinh đẹp làm cho người ta say mê. Không biết vì sao trong lòng hắn lại xuất hiện một câu: giang sơn như tranh vẽ, nhất thời lại có ít hào kiệt. Có ít hào kiệt. Văn Thành Đồ nghĩ đến hai chữ hào kiệt, hắn chợt nghĩ đến hình bóng của hai người Vương Tử Quân và Sầm Vật Cương. Hai hình ảnh này liên tục biến đổi trong lòng Văn Thành Đồ. Điều này không khỏi làm cho đầu óc của hắn chợt rối loạn. Chương 1806 P1. Giúp tôi quạt đầu giường. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1806 P1. Giúp tôi quạt đầu giường. Vương Tử Quân về đến nhà thì cũng không phải chỉ có Mạc Tiểu Bắc, còn có một cặp nam nữ trung niên trong nhà. Cả hai đều có vẻ hào hoa phong nhã. Mạc Tiểu Bắc tuy không thích khách đến đầy nhà, thế nhưng vẫn đang mỉm cười tủm tỉm nói chuyện với người ta trong phòng khách. Khi thấy Vương Tử Quân về nhà thì người đàn ông trung niên kia nhanh chóng đứng lên nói: chào Chủ tịch Vương, ngài đã về rồi. Vương Tử Quân sững sốt giây lát rồi lập tức gật đầu cười nói: chào anh. Khi thấy Vương Tử Quân cũng không bực mình vì hành vi tùy tiện đến nhà của mình, người đàn ông trung niên nhanh chóng giới thiệu: Chủ tịch Vương, tôi là Lý Đại Vi của Sở Xây Dựng. Lý Đại Vi? Vương Tử Quân thật sự không có ấn tượng gì với người này, nhưng sau khi nghe nói người kia đến từ Sở Xây Dựng, hắn căn bản đã hiểu hơn phân nửa nguyên nhân người ta đến nhà mình. Vương Tử Quân cười cười với Lý Đại Vi, hắn cũng không nói nhiều. Mạc Tiểu Bắc lại mở miệng: Tử Quân, đây là chị Trần, là chủ tịch công đoàn của thư viện chúng em. Vương Tử Quân vừa nghe Mạc Tiểu Bắc giới thiệu về người phụ nữ trung niên thì lập tức hiểu rõ vì sao vợ mình lại ngồi nói chuyện vui vẻ ở chỗ này. Mặc dù hắn đã rất mệt mỏi, thế nhưng dù sao người đến cũng là đồng sự của Mạc Tiểu Bắc, Thế cho nên dù thế nào hắn cũng phải nể mặt vợ mình. Sau khi Vương Tử Quân ngồi xuống bên cạnh Mạc Tiểu Bắc, hắn mỉm cười khoát tay nói: "Hai anh chị cứ ngồi đi. Đây là trong nhà, cũng không phải ở văn phòng. Các anh chị không cần tỏ ra gò bó như vậy." Lý Đại Vi có vẻ rất thận trọng trước mặt Vương Tử Quân. Vô tình hắn không biết nói gì cho phải. Sau khi nghe Vương Tử Quân phân phó thì ngồi xuống. Chị Trần bên kia căn bản là một người phụ nữ mạnh bạo. Nàng vừa ngồi xuống thì nói: "Chủ tịch Vương, tôi công tác ở thư viện tỉnh dưới sự chỉ đạo sát sao của giám đốc Mạc. Đừng nói là ngài. Từ khi giám đốc Mạc đến thư viện tỉnh, tính tích cực hay là bất kỳ phương diện nào khác của nhân viên công tác trong đơn vị đều được đề cao rất nhiều." Vương Tử Quân nhìn bộ dạng trò chuyện nhiệt tình của chị Trần, hắn không khỏi cho ra phán đoán về tính cách của nàng. Chị Trần không hổ danh là một cán bộ công đoàn, nói chuyện lưu loát rành mạch. Vương Tử Quân cười cười rồi đưa mắt nhìn Mạc Tiểu Bắc. Lúc này Mạc Tiểu Bắc tỏ ra cực kỳ bình tĩnh tự nhiên. Thế nhưng Vương Tử Quân nhìn vào khóe mắt của vợ, hắn cảm thấy vợ của mình có chút đắc ý. Dù sao thì cũng được người ta khen ngợi trước mặt chồng, đây không phải là chuyện gì xấu. Sau thời gian dài ở chung cùng nhau, Mạc Tiểu Bắc giống như càng ngày càng quan tâm đến thái độ của Vương Tử Quân với mình. Nhớ ngày trước trong đầu của nàng chỉ có máy vi tính, Vương Tử Quân không khỏi cảm khái vì một nhân tài công nghệ như Mạc Tiểu Bắc lại trở thành một bà nội trợ đảm đang vào lúc này. Thế nhưng hắn lại thích trạng thái hiện tại của nàng. Ha ha, Tiểu Bắc công tác còn nhiều điều cần phải học hỏi, thế nên kính mong sau này chị Trần giúp đỡ nhiều hơn. Vương Tử Quân thấy Mạc Tiểu Bắc không có phản ứng gì thì cười ha hả nói với chị Trần. Vương Tử Quân nói một câu chị Trần, điều này làm cho gương mặt của nàng đỏ lên. Nàng được người trong thư viện tỉnh gọi là chị Trần không biết bao nhiêu năm, thế nhưng nàng chưa từng biết rõ một câu nói như vậy lại có được sự hưởng thụ lớn giống hôm nay. Dù sao thì người trước mặt cũng là Vương Tử Quân, lấy thân phận lãnh đạo đứng hàng thứ hai tòa trấn Mật Đông. Hơn nữa tương lai của người này là không thể dự đoán được. Bây giờ một người như vậy lại gọi mình là chị, nếu như nói ra ngoài thì không biết có bao nhiêu người hâm mộ mình. Khi chị Trần đang vui mừng không biết nên nói điều gì với Vương Tử Quân, lúc này Lý Đại Vi chợt nói: "Chủ tịch Vương, giám đốc Mạc tuy không quản việc thế nhưng quả thật là nhân tài ẩn giấu. Ví dụ như phương diện xây dựng tòa nhà mới của thư viện tỉnh, bọn họ mời không ít chuyên gia thiết kế nhưng mãi mà không có phương án thỏa mãn. Tôi nghe Đông Mai nói cũng vì điều này mà bọn họ cảm thấy rất mệt. Kết quả là giám đốc Mạc cho ra vài điều chỉnh, căn bản cho ra một trạng thái cực kỳ tốt." Lý Đại Vi mặc dù nói có vài phần nịnh nọt nhưng Vương Tử Quân có thể nghe rõ sự bội phục của người này với vợ mình. Hắn nhìn người đàn ông trung niên nghiêm túc có vài phần thư sinh trước mặt mà chỉ cười cười không nói gì. Chị Trần cũng tỉnh táo lại từ trong câu xưng hô của Vương Tử Quân. Nàng biết rõ lúc này không nên mất bình tĩnh. Chính mình đến là vì công tác của chồng, thế nên nhanh chóng nói: "Thật sự là như vậy. Giám đốc Mạc bây giờ sắp xếp công tác gì thì hầu như tất cả nhân viên trong đơn vị đều tranh nhau thực hiện." Vương Tử Quân nhìn hai vợ chồng Lý Đại Vi liên tục khen ngợi Mạc Tiểu Bắc, hắn không khỏi cười cười nói: "Tiểu Bắc vẫn còn có vài phương diện chưa thật sự hoàn thiện, ví dụ như phương diện giao tế, kính mong chị Trần giúp đỡ nhiều hơn." Bốn người hàn huyên về công tác của thư viện tỉnh. Vương Tử Quân cười nói với Lý Đại Vi: "Anh giữ chức vụ gì ở sở xây dựng?" "Tôi chủ yếu là phụ trách về phương diện kỹ thuật, bây giờ là phó kỹ sư công trình." Lý Đại Vi không ngờ Vương Tử Quân lại hỏi công tác của mình, hắn rất vui mừng và tranh thủ thời gian trả lời. Vương Tử Quân khẽ gật đầu mà không nói gì thêm. Tuy vợ chồng Lý Đại Vi rất muốn tiếp tục chủ đề này, thế nhưng Vương Tử Quân không tiếp tục quan tâm. Bọn họ cũng không thể nói gì được nữa. 10 phút sau hai vợ chồng Lý Đại Vi nói lời cáo từ. Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc tiến hai vợ chồng Lý Đại Vi ra ngoài cửa. Mạc Tiểu Bắc chờ hai người kia rời đi thì mới khẽ nói: "Em thật sự không ngờ hai người bọn họ lại đi qua." Vương Tử Quân cười cười nói: Điều này là bình thường. Bây giờ không phải thường nói quan hệ là một loại tài nguyên sao? Nếu bây giờ không dùng mà để quá thời hạn sẽ trở thành phế thải. Lý Đại Vi muốn tiến lên, thế nên càng phải tìm quan hệ cho mình. Em cảm thấy Lý Đại Vi này cũng là người có năng lực không tệ, nhìn qua có vẻ thành thật. Mạc Tiểu Bắc nói đến đây thì khẽ cười. Nếu như anh ta có được khả năng đối nhân xử thế như vợ mình, nào cần phải tìm chúng ta, chỉ sợ đã sớm tiến lên rồi. Vương Tử Quân không nhịn được phải nhìn thoáng qua Mạc Tiểu Bắc. Hắn chợt cảm thấy có vài phần ngọt ngào. Hắn biết rõ nếu nói về phương diện thông minh thì Mạc Tiểu Bắc vượt qua mình rất xa. Mặc dù có nhiều chuyện nàng không lên tiếng, thế nhưng một khi lên tiếng thì đều chuẩn xác. Vương Tử Quân cười cười ôm lấy eo mảnh của Mạc Tiểu Bắc rồi nói: vợ nói đúng, Lý Đại Vi này thật sự không tệ. Nếu như có thể nói giúp vài lời thì anh nhất định sẽ lên tiếng. Căn bản không làm cho người thành thật bị hại. Chương 1806 P2 giúp tôi quạt đầu giường. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1806 P2 giúp tôi quạt đầu giường. Khi hai vợ chồng Vương Tử Quân đang thảo luận về Lý Đại Vi, lúc này hai vợ chồng Lý Đại Vi đã đi ra cổng khu nhà thường ủy tỉnh ủy. Trần Đông Mai không khỏi dùng giọng oán hận nói: anh nhìn mình đi, có cơ hội tốt như vậy, đúng lúc chủ tịch Vương về nhà, anh lại không biểu hiện một chút sao? Đúng là quá ngốc nghếch rồi. Lý Đại Vi cũng thật sự rất hối hận. Hắn nhìn thoáng qua bảo vệ nơi tổng khu nhà thường ủy tỉnh ủy. Hắn tranh thủ kéo tay vợ mình: được rồi, đây không phải là nhà mình, có gì hai ta về nhà hãy nói. Hừ, anh nói xem, khi nào thì anh mới thay đổi thói quen xấu của mình? Nếu như anh có được một nửa bản lĩnh như của chủ tịch Vương, tôi cũng không cần phải chạy tới chạy lui cầu cạnh người ta với anh. Trần Đông Mai tuy hạ thấp âm thanh xuống một chút nhưng vẫn có vài phần ai oán. Lý Đại Vi mặc dù mất kiên nhẫn nhưng cũng biết vợ mình nói sự thật. Hắn thở dài nói: tôi thật sự không có được một nửa bản lĩnh như của chủ tịch Vương, vì những người như chủ tịch Vương căn bản là không thể học theo được. Được rồi, không nói về phương diện này nữa. Lúc này phó giám đốc Triệu của đơn vị các anh sắp về hưu, vị trí phó giám đốc để trống, anh nhất định phải dốc hết sức tiến lên nắm bắt. Em nghĩ đến cô vợ ở Ngưu gia mà thật sự rất không thoải mái. Trần Đông Mai nói đến cô vợ kia mà bày ra hình tượng cực kỳ oán hận. Lý Đại Vi biết rõ vợ mình có chút khúc mắc với vợ của chủ nhiệm văn phòng sở xây dựng Ngưu Đích Lộ. Tuy hắn và Ngưu Đích Lộ đều là cán bộ trung tầng ở sở xây dựng, thế nhưng đãi ngộ giữa hai người là trên trời và dưới đất. Tất nhiên hắn là người ở dưới đất, Ngưu Đích Lộ là chủ nhiệm văn phòng sở xây dựng. Người này không những nắm tài nguyên của sở, còn được lãnh đạo sở sủng ái, cấp bậc bằng mình nơi hơn u, v, quy, quy, nơi thực quyền và lợi ích là khác xa. Chồng quý vợ vinh, vợ của Ngưu Đích Lộ cực kỳ hòa ái với các vị giám đốc sở. Thế nhưng đối với các nhân viên khác thì mắt cao hơn đầu. Vợ của Lý Đại Vi cũng là một người mạnh mẽ, thế cho nên hai người bọn họ bề ngoài thì hòa hợp êm ấm, trong lòng lại không ai phục ai, đều cực kỳ cá tính. Nếu không phải vì như vậy thì chỉ sợ vợ mình cũng không nhanh chóng đưa mình đến nhà của chủ tịch Vương vào lúc này. Anh nói xem chủ tịch Vương có thành toàn cho chúng ta không? Trần Đông Mai đi thêm một đoạn đường rồi khẽ hỏi: điều này nếu như anh ấy ra tay, như vậy sẽ thành công? Lý Đại Vi trầm ngâm giây lát rồi dùng giọng khẳng định nói. Trần Đông Mai do dự giây lát rồi nói: nhưng tôi có nghe nói quá trình điều chỉnh cán bộ trong nhiệm kỳ mới lần này thì chủ tịch Vương căn bản không có mấy quyền lên tiếng. Phòng tổ chức tỉnh ủy là đơn vị định ra phương án, chỉ cần là người của chủ tịch Vương thì không có được vị trí nào tốt. Lý Đại Vi cau mày rồi nói: em nghe ai nói bậy bạ như vậy thế? Em nghe vài chị em trong công đoàn tỉnh nói như vậy. Người ta có chồng công tác trong phòng tổ chức. Nếu như thật sự là như vậy, chúng ta đi đến gặp mặt chủ tịch Vương, chỉ sợ sẽ có ảnh hưởng đến công tác của anh. Trần Đông Mai nói đến đây thì tỏ ra có chút lo lắng. Lý Đại Vi trầm ngâm giây lát rồi nói: phòng tổ chức đã cho ra phương án sơ bộ, thế nhưng nếu muốn điều chỉnh ở nhiệm kỳ mới còn phải thông qua hội nghị thường ủy. An cảm thấy điều này khó thể khẳng định được, phải chờ đến khi đó mới có thể nói được. Trần Đông Mai căn bản không quan tâm đến lời nói của chồng mình. Nàng dùng giọng bất mãn nói: em chỉ nói đến chuyện của chúng ta, anh quản rộng như vậy làm gì? Chúng ta thì làm sao? Em cảm thấy chúng ta ngoài việc chờ vào lời nói của Chủ tịch Vương, chúng ta còn có đường nào khác sao? Lý Đại Vi nhìn bộ dạng bất mãn của vợ thì không khỏi dùng giọng thật lòng nói. Trần Đông Mai nhíu mũi xem như tán thành lời nói của chồng. Hy vọng những tin đồn kia là giả. Chủ tịch Vương làm nhiều chuyện tốt cho tỉnh Mật Đông, sao lại không có quyền lên tiếng cho được? Trần Đông Mai kéo tay chồng rồi nói tiếp: sau này em sẽ cố gắng làm tốt công tác phục vụ cho giám đốc Mạc, tranh thủ để chị ấy giúp đỡ nói vài lời. Vương Mập, mau đi lấy củi đi. Chị nói cho em biết, chút củi em vừa lấy được không đủ để nhóm lên chứ đừng nói là nướng. Mau đi đi, chị chờ em tìm cho đủ nguyên liệu. Văn Ngư Nhi mặc một bộ trang phục bình thường càng thêm yêu kiều. Nàng lớn tiếng nói với Tiểu Bảo Nhi. Vì hai bên có nhiều tiếp xúc nên Tiểu Bảo Nhi hầu như biến thành đồng bọn tốt nhất của Văn Ngư Nhi. Mặc dù Tiểu Bảo Nhi không quá béo thế nhưng gương mặt lại mập mạp. Theo lời của Văn Ngư Nhi thì có thể vặn ra nước, vui đùa rất sướng. Thế nhưng Tiểu Bảo Nhi mặc kệ. Kết quả là Văn Ngư Nhi gọi Tiểu Bảo Nhi là Vương Béo. Lúc này đi ra ngoài làm món nướng là đề nghị của Văn Ngư Nhi. Tối cuối tuần Văn Ngư Nhi đặc biệt đến nhà Vương Tử Quân làm công tác tư tưởng. Không những miêu tả sinh động cho Tiểu Bảo Nhi biết món nướng ngon ngọt như thế nào, hơn nữa còn nhấn mạnh với Mạc Tiểu Bắc về phương diện cho con cái tiếp cận với thiên nhiên. Như vậy mới có lợi. Hơn nữa Văn Ngư Nhi còn tiến hành thêm một bước giáo dục Chủ tịch Vương không nên quá vội vàng công tác, còn phải giúp thời gian vui chơi với con. Những lời nói này của nàng không biết học được từ nơi nào. Kết quả là một Vương Tử Quân và Mạc Tiểu Bắc không có tâm tư không thể không tiếp nhận sắp xếp như vậy. Bọn họ đi ra ngoài ngoại thành phố để làm một buổi dã ngoại. Vì Văn Ngư Nhi là người đề nghị thế nên nàng căn bản có sự chuẩn bị, chẳng qua là quên đem theo than củi. Thế là nàng nhanh chóng để cho Tiểu Bảo Nhi đi tìm củi. Bây giờ là mùa cây cối sinh trưởng tươi tốt, cũng không còn nhiều nhành cây khô cho Tiểu Bảo Nhi nhặt mang về. Thế nên khổ cực một lúc lâu mà chỉ được một chút mà thôi. Tiểu Bảo Nhi đối diện với bộ dạng dương nanh múa vuốt của Văn Ngư Nhi cũng không sợ hãi. Nàng ưỡn cao bầu ngực nói với Văn Ngư Nhi: chị Ngư Nhi, nơi đây không có nhiều nhành cây khô, anh Hùng bây giờ lại bị làm khó vì vài cây củi. Em nói cho chị biết, trước khi đi em đã nói nên mang theo củi, nhưng chị không chịu, bây giờ lại oán trách em. Hừ, tên mập này, có phải một ngày không đánh thì không chịu vâng lời hay không? Chị nói cho em biết, nếu em không nhặt củi, hôm nay chúng ta không có món cánh gà nướng. Văn Ngư Nhi biết rõ tính cách của Tiểu Bảo Nhi, vì vậy nhanh chóng ném ra đòn sát thủ của mình. Vương Tử Quân cười ha hả nhìn những gì đang diễn ra. Khi hai người cãi vã nhau thì hắn mới nói với Văn Thành Đồ ở bên cạnh: Bí thư Văn, hai nhân lực lao động chủ yếu đang náo loạn, hai người chúng ta cũng đừng nhàn rỗi nữa, cũng nên hoạt động một chút, nếu không lát nữa bọn họ sẽ quay sang chúng ta mất. Chủ tịch Vương nói đúng, nha đầu kia bây giờ chưa nắm bắt được ai, hai người chúng ta nhanh tay lên thôi. Chương 1807, gấp gáp giữ gìn lợi ích bản thân. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1807, gấp gáp giữ gìn lợi ích bản thân. Văn Thành Đồ mặc một bộ trang phục thể thao, hắn đứng lên rồi nói với Văn Ngư Nhi: Ngư Nhi, con cũng không nên nói Tiểu Bảo Nhi nữa, rõ ràng là con không chuẩn bị tốt mới có kết quả thế này. Được rồi, bố và Chủ tịch Vương sẽ giúp con tìm củi. Hừ, hai vị vốn phải đi tìm củi từ sớm mới đúng, cứ ngồi mãi chỗ kia như những ông lão về hưu, nếu không vận động một chút thì sẽ gì xét hết. Văn Ngư Nhi nhìn thoáng qua hai người Vương Tử Quân và Văn Thành Đồ rồi dùng giọng không thèm che đậy nói. Văn Thành Đồ bị con gái của mình trách móc cũng không nổi giận. Hắn cười ha hả chỉ vào Văn Ngư Nhi rồi nói với Vương Tử Quân. Nha đầu này đúng là, tôi cũng muốn xem với tính cách của cô thì ai thèm lấy. Vương Tử Quân cười cười nói. Tiểu Ngư Nhi tài sắc song toàn, lại hoạt bát thông minh, hơn nữa có tâm tính lương thiện, không câu nệ tiểu tiết. Bây giờ những cô gái như thế này là khó có được. Bí thư Văn, ngài nên quan tâm đến phương diện trong mắt chọn rể hiền mới đúng. Cảm ơn chủ tịch Vương, tôi xem như mượn câu nói may mắn của ngài. Văn Thành Đồ tất nhiên thật sự vui vẻ vì câu nói khích lệ con gái mình của Vương Tử Quân. Vừa rồi hắn phê bình con gái chủ yếu là cho Vương Tử Quân nghe mà thôi. Hai người Vương Tử Quân và Văn Thành Đồ đi vào trong rừng, ánh mắt đặt lên mặt đất. Chỉ một lát sau trong tay mỗi người đã có một chút củi. Nếu như cán bộ mật đông thấy được tình cảnh này, chỉ sợ bọn họ sẽ ngây cả người. Chủ tịch Vương, nếu chúng ta cầm theo nhiêu đây củi đi báo cáo công tác với Ngư Nhi, liệu có bị tiếp nhận đãi ngộ giống như Tiểu Bảo Nhi vừa rồi không? Văn Thành Đồ nhìn chút củi ít ở trong tay mình, hắn cười hì hì nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân nghĩ đến tính cách nóng nảy của Văn Ngư Nhi, hắn cũng có chút lo lắng, có lẽ sẽ bị mắng. Không bằng thế này, chúng ta gọi điện thoại cho người đưa đến ít củi. Văn Thành Đồ nói rồi chuẩn bị lấy điện thoại của mình ra. Vương Tử Quân cười cười nói. Bí thư Văn, anh có tin không? Chỉ cần anh gọi điện thoại đi, lát nữa nơi đây sẽ không yên ổn. Tôi thấy hay là thế này, hai người chúng ta đi tìm có cây khô nào không, sau đó vặt hết nhành cây. Tôi thấy chúng ta nên tự lực cánh sinh lấy tài liệu tại chỗ thì hay hơn. Văn Thành Đồ cười ha hả nói. Vẫn là chủ tịch suy xét chu toàn. Nếu như hôm nay có nhiều người đến, như vậy cũng không hay. Hai người đưa mắt nhìn nhau rồi đều nở nụ cười. Cánh rừng này thật sự là rất tốt, căn bản đều là những thân cây phát triển khỏe mạnh. Chủ tịch Vương và bí thư Văn tìm mãi nhưng không thấy tung tích của một cây khô nào. Chủ tịch Vương, cánh rừng này rất đẹp và tươi tốt. Xem ra bí thư Kim và chủ tịch Hải Bắc có nhiều công phu ở phương diện thống trị về hoàn cảnh môi trường. Văn Thành Đồ lau mồ hôi trán rồi khẽ nói với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân cười cười nói. À, tôi căn bản tán thành công tác này của bọn họ. Bảo vệ môi trường có lợi ích lâu dài. Hai người bọn họ xem như cũng là một mở đầu cho công tác này. Nhưng những ngày gần đây hình như vẻ mặt của bí thư Kim không được tốt cho lắm. Văn Thành Đồ nói một câu rồi nhìn về phía Vương Tử Quân. Vương Tử Quân hiểu ý nghĩa lời nói của Văn Thành Đồ. Tuy văn kiện kia còn chưa đến tay Kim Chính Thiện, thế nhưng Kim Chính Thiện có nguồn phát tin của mình, thế nên đã biết được khá nhiều nội dung tương quan. Đối với một vị bí thư thị ủy có cấp bậc thường ủy, tỉnh ủy như Kim Chính Thiện, người mình đề cử không thể tiến lên, căn bản là khá tổn thương thể diện. Nhưng dù thể diện bị thương tổn cũng phải chịu. Dù sao thì quyền lợi này cũng không nắm trong tay của Kim Chính Thiện. Vương Tử Quân nhìn vẻ mặt của Văn Thành Đồ rồi gật đầu nói. Đúng vậy, anh Kim cũng nên điều chỉnh tâm tính một chút. Điều chỉnh sao? Anh không biết đấy thôi. Phía văn phòng của phòng tổ chức bên kia gần đây thường xuyên đứt cầu giao. Văn phòng của bọn họ giống như biến thành lồng hấp. Văn Thành Đồ nói đến đây thì không khỏi trừng mắt nghịch ngợm nhìn Vương Tử Quân. Văn Thành Đồ nói làm cho Vương Tử Quân hiểu ra có chuyện gì. Thầm nghĩ Kim Chính Thiện quả là người dám nghĩ dám làm. Tuy Kim Chính Thiện không dám làm gì anh, thế nhưng cũng cho anh biết thế nào là mồ hôi đổ như mưa. Hơn nữa chuyện này dù anh có hiểu cũng khó nói ra. Anh dù là người có hại thì cũng không làm gì được. Người ta có lý do của mình, anh tức giận cũng không được. Tôi nghe nói trưởng phòng Thanh Minh không biết lấy từ đâu ra một cây quạt, bên trên có ghi vài chữ. Đúng rồi, đó là nan đắc hồ đồ. Cũng không biết là khi mua thì vô ý hay không. Vì chuyện này không liên quan đến công tác thế nên Văn Thành Đồ cười khá lớn. Vương Tử Quân cũng nở nụ cười. Thế nhưng hắn hiểu chuyện này nhìn qua thì có vẻ hả giận. Thế nhưng thực tế lại chính là phản kích bất đắc dĩ. Tuy người bị nóng chảy mồ hôi chính là Long Thanh Minh, thế nhưng thực tế đối phương lại chiếm hết thế thượng phong. Kim Chính Thiện nếu có biện pháp khác, hắn căn bản không dùng phương pháp khó coi này. Vì vậy nhìn vào sự kiện này thì rõ ràng Long Thanh Minh là người thắng. Hai người vừa đi vừa nói, căn bản là trời không phụ lòng người. Vương Tử Quân và Văn Thành Đồ không ngừng tìm kiếm, cuối cùng cũng có một cây khô như chén cơm xuất hiện trước mặt. Vương Tử Quân nhìn cành cây dài hơn 3 mét trước mặt, hắn không khỏi cười nói: có cành cây này xem như chúng ta có thể quay về báo cáo công tác được rồi. Văn Thành Đồ khẽ gật đầu. Nhiệm vụ kế tiếp của hai người chính là cặp cành cây kia xuống. Sau khi chặt xong thì Vương Tử Quân sờ lên mồ hôi trên trán, lại nhìn bộ dạng vã mồ hôi của Văn Thành Đồ, thế là cười lên ha hà. Văn Thành Đồ cũng cười, hắn vừa cười vừa nói: Chủ tịch Vương, thật không ngờ anh lại thành thục với những chuyện thế này như vậy. Nếu không biết tôi còn tưởng anh là người quen tay ấy chứ. Vương Tử Quân cười ha hà hai tiếng. Hắn sở dĩ làm việc thành thục như vậy là vì kiếp trước không ít lần chặt củi về nấu. Hơn nữa những chuyện thế này cũng không cần kỹ thuật gì điêu luyện. Sau khi xếp những khúc củi lại, Vương Tử Quân nhìn Văn Thành Đồ rồi trầm ngâm giây lát, sau đó mới nói: Bí thư Văn, anh có ý kiến gì với nhiệm kỳ mới lần này? Gương mặt của Văn Thành Đồ vốn có chút nhàn nhã, bây giờ nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì không khỏi biến đổi, nhưng ngay sau đó lại trở nên thản nhiên hơn. Chủ tịch Vương, tôi cảm thấy chúng ta nên đánh giá cẩn thận, cần phải dựa vào nguyên tắc phân công cán bộ để làm tốt công tác này. Văn Thành Đồ nói đều là những lời khách sáo. Bây giờ nơi đây chỉ có Vương Tử Quân và Văn Thành Đồ, Văn Thành Đồ lại nói ra những lời khách sáo trong quan trường, ý nghĩa của nó là quá rõ ràng. Vương Tử Quân nhìn gương mặt tươi cười của Văn Thành Đồ, hắn gật đầu nói: Bí thư Văn nói đúng, nhưng tôi cảm thấy nhiệm kỳ lần này nên tăng cường giám sát, căn bản nên uốn nắn những bầu không khí không tốt trước khi nhiệm kỳ mới bắt đầu. Điều này là cần thiết. Sau khi quay về tôi sẽ liên hệ với Bí thư Khang và trưởng phòng Long để xem có nên cho ra phương án nào hay không. Văn Thành Đồ nói rất chân thành, thế nhưng khi nói đến Bí thư Khang và trưởng phòng Long thì âm thanh có hơi nặng nề. Vương Tử Quân cười cười mà không nói gì thêm. Hắn biết rõ vừa rồi đối phương đã tỏ thái độ quá rõ ràng rồi. Trong sự kiện này Văn Thành Đồ chọn phương án giúp đỡ Sầm Vật Cương. Mặc dù tin tức này căn bản làm cho Vương Tử Quân có chút bức bối, thế nhưng cũng không thể nào ép Văn Thành Đồ trở mặt được. Dù sao thì thân phận của bọn họ khác biệt với nhau và khá cao vời, có một số việc cũng không dễ dàng như biểu hiện bên ngoài. Văn Thành Đồ vẫn thầm quan sát Vương Tử Quân. Hắn từ chối lời đề nghị của Vương Tử Quân, vì hắn không muốn cùng Vương Tử Quân đối kháng với Sầm Vật Cương, như vậy không phù hợp với lợi ích của hắn. Văn Thành Đồ nhìn Vương Tử Quân xoài bước đi về phía trước. Văn Thành Đồ không khỏi cảm thấy rất hâm mộ. Dù là thế nào thì mình cũng có chênh lệch quá lớn khi so sánh với Vương Tử Quân. Chương 1808 P1. Lần đầu tiên đánh giá. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1808 P1. Lần đầu tiên đánh giá. Ôi, hai ngài thật sự là lãnh đạo ra tay có khác. Hai người tìm được một khúc quỷ lớn như vậy sao? Ha ha, lần này chúng ta có thể tiến hành món nướng được rồi. Văn Ngư Nhi nói rồi quay sang Mạc Tiểu Bắc đan thu soạn rau. Chị Tiểu Bắc, chị cứ để rau cho mẹ em, em và chị nướng thịt. Văn Ngư Nhi nói như vậy làm cho gương mặt Văn Thành Đồ chợt căng cứng. Nha đầu kia, sao con lại xưng hô rối loạn như vậy? Làm sao chứ? Con và chị Tiểu Bắc nếu đứng cùng với nhau thì người ta sẽ nói hai người bằng tuổi. Con không thể xưng hô để chị ấy già đi được. Ngài nói xem có đúng không? Chú Vương. Văn Ngư Nhi làm mặt rượt với Vương Tử Quân rồi nháy mắt ra hiệu nói. Văn Thành Đồ căn bản nở nụ cười vì lời nói của con mình. Thế là bầu không khí rất vui vẻ thoải mái. Vương Tử Quân ngồi trên ghế salon nhìn Tần Hoài Trung ngồi đối diện với mình. Lúc này Tần Hoài Trung đang báo cáo về tình hình phát triển kinh tế của thành phố Thanh Chuyên. Tần Hoài Trung có vẻ cực kỳ quen thuộc những con số này, thế cho nên mở miệng cực kỳ lưu loát. Khi đường cao tốc gần được xây dựng xong, tốc độ phát triển của thành phố Thanh Chuyên ngày càng nhanh. Dù sao thì nơi này sản vật phong phú, có ưu thế về tài nguyên. Rất nhiều xí nghiệp nhìn vào điều này, đầu tư nhiều vào thành phố Thanh Chuyên. Vương Tử Quân căn bản rất thỏa mãn. Sau khi hỏi vài vấn đề thì thảo luận vài ca với Tần Hoài Trung về đường đi kế tiếp của thành phố Thanh Chuyên. Khi mà Tần Hoài Trung tiếp xúc với Vương Tử Quân ngày càng nhiều thì nói chuyện cũng tùy tiện hơn vài phần. Chủ tịch Vương, thành phố Thanh Chuyên chúng tôi có niềm tin chỉ cần 3 năm sẽ bước vào trong hàng ngũ hạng trung ở Mật Đông. Vì mục tiêu này mà chúng tôi đặc biệt cho ra một quy hoạch phát triển 3 năm. Tần Hoài Trung nói ra vài nội dung quy hoạch. Sau đó trầm giọng nói, chủ tịch Vương, lúc này trong tỉnh đang chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới. Không biết tỉnh ủy có điều chỉnh phạm vi lớn ở thành phố chúng tôi hay không. Bây giờ đang ở vào giai đoạn chuẩn bị cho nhiệm kỳ mới, nhân tâm có vài phần di động. Năm nay thành phố Thanh Chuyên hầu như trở thành ngôi sao của tỉnh Mật Đông, tốc độ phát triển rất nhanh. Tần Hoài Trung cảm thấy Thanh Chuyên có thể vượt qua bất kỳ thành phố nào trong tỉnh, đặc biệt là ở phương diện xây dựng đô thị, hình tượng thành phố, thậm chí là địa vị của thành phố cũng tăng mạnh. Thật sự là một năm biến đổi, hai năm biến dạng. Tần Hoài Trung có lý do để tin tưởng vào điều này. Tiếng vọng của Tần Hoài Trung cũng rất cao. Thế nhưng bất đắc dĩ An Quan Trường không phải là ý dân có thể nắm được. Có được sự ủng hộ của nhân dân thì chưa chắc đã đạt được quan hàm cao. Nếu hắn không nói ra những thành tích của thành phố Thanh Chuyên với Chủ tịch Vương, hắn có thể an tâm được sao? Vương Tử Quân nhìn gương mặt của Tần Hoài Trung, hắn trầm ngâm giây lát rồi khẽ cười nói, Hoài Trung, thành phố Thanh Chuyên các anh mới xây dựng ban ngành, thế nhưng trạng thái công tác là rất tốt. Tuyến tỉnh căn bản rất hài lòng với thành phố các anh. Còn những chuyện khác thì liên quan đến suy xét của tổ chức. Các anh nên làm tốt công tác của mình. Có tình huống nào thì nhanh chóng liên hệ với Chủ tịch Hà. Tốt tốt tốt. Chung điện thoại vang lên cắt đứt những lời trò chuyện của hai người. Vương Tử Quân cầm lấy điện thoại, chợt nghe Sầm Vật Cương bên kia nói, Chủ tịch Tử Quân, tôi là Sầm Vật Cương. Chào Bí thư Sầm. Vương Tử Quân suy đoán mục đích Sầm Vật Cương gọi điện thoại cho mình. Hắn khẽ cười nói, Chủ tịch Vương, không quấy rầy công tác của anh đấy chứ. Gần đây anh có bận rộn gì không? Nếu như không có việc gì, hai người chúng ta nên gặp mặt một chút. Tôi có vài chuyện cần liên hệ với anh. Sầm Vật Cương nói rất bình thản, thế nhưng trong giọng nói có ẩn giấu vài phần uy nghiêm. Vương Tử Quân nghe điện thoại của Sầm Vật Cương, hắn thầm suy đoán ý nghĩa cuộc điện thoại của người này. Hiện tại đang ở vào giai đoạn mấu chốt, chỉ sợ đối phương sẽ trao đổi vài ý kiến với mình về phương diện nhiệm kỳ mới. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười nói, Bí thư Sầm, nếu bây giờ ngài đang rảnh thì tôi sẽ đi qua ngay. À, Chủ tịch Tử Quân, anh đến đi. Sầm Vật Cương nhàn nhạt nói một câu rồi cúp điện thoại. Vương Tử Quân giữ chặt điện thoại trong tay. Hắn nghĩ đến phương án mà Long Thanh Minh đưa cho mình. Phương án như vậy là không còn gì để nói. Hơn nữa hắn cũng có thể căn cứ vào điều này để ý thức được thái độ của Sầm Vật Cương. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát. Lúc này hắn ngẩng đầu lên và phát hiện Tần Hoài Trung đang lặng lặng nhìn mình. Hắn chợt cười nói, Hoài Trung, tôi đã hiểu rõ tình huống của các anh. Bí thư Sầm gọi điện thoại cho tôi có chút việc, tôi cần phải đến trò chuyện với anh ấy một chút. Vâng, Chủ tịch Vương. Tần Hoài Trung tuy rất muốn nói với Vương Tử Quân về phương diện nhiệm kỳ mới lần này có mang đến ảnh hưởng gì cho thành phố Thanh Chuyên hay không, nhưng lúc này hai vị đầu sỏ trong tỉnh là Sầm Vật Cương và Vương Tử Quân lại có chuyện cần gặp mặt nhau. Hắn căn bản không thể nào ngăn cản được. Hơn nữa hắn còn có thể nhân cơ hội này để đến gặp mặt Hà Kiến Trương. Vương Tử Quân tiến Tần Hoài Trung ra khỏi phòng làm việc của mình. Hắn đơn giản thu dọn vài thứ, sau đó đi về phía phòng làm việc của Sầm Vật Cương. Vương Tử Quân đi xuống cầu thang. Những người nhìn thấy hắn nhanh chóng đứng khựng lại như bị điểm huyệt. Vương Tử Quân đi đường và liên tục gật đầu chào hỏi. Khi hắn đi lên khu văn phòng thường ủy, thư ký của Sầm Vật Cương giống như đã biết được tin. Còn chưa kịp đến gần thì người này đã nhanh chóng mở cửa phòng làm việc của Sầm Vật Cương ra chào đón Vương Tử Quân. Sầm Vật Cương có biểu hiện cực kỳ khách khí. Sau khi Vương Tử Quân đi vào thì cười ha hả bước ra khỏi bàn làm việc. Sau đó dùng giọng nhiệt tình phân phó cho thư ký của mình đi pha trà. Sau khi viên thư ký đi ra thì Sầm Vật Cương cười nói: "Hai ngày trước tôi có gặp anh Lưu. Tôi không mang đến được thứ gì, thế nhưng lại mang về được một chút trà đại hồng bào. Anh uống thử xem hương vị thế nào." Sầm Vật Cương nói đến anh Lưu. Vương Tử Quân căn bản biết rõ người này mời mình trà căn bản là cố ý biểu hiện mối quan hệ với anh Lưu. Thế là Vương Tử Quân chỉ cười nhạt với những lời khoe khoang của đối phương. Nhưng trà thì lại rất ngon. Uống vào một ngụm không khỏi dùng giọng khoa trương khen Sầm Vật Cương vài câu: "Tử Quân, có đôi khi tôi cảm thấy tỉnh Mật Đông khá nổi tiếng. Ví dụ như trà đại hồng bào A, nơ y. Tuy sản lượng rất ít nhưng căn bản tạo nên danh tiếng lớn. Đại hồng bào là sản nghiệp cực kỳ lớn của Vũ Di Sơn. Trong tỉnh chúng ta nên cho ra nhiều công sức ở phương diện này mới được." Tuy Sầm Vật Cương bày tỏ ý kiến về một sự việc khác, thế nhưng Vương Tử Quân vẫn đồng ý với đề nghị này của Sầm Vật Cương. "Bí thư Sầm, tôi đang chuẩn bị cho ra vài chính sách khuyến khích với công tác này, tiến hành cổ vũ giúp đỡ mạnh mẽ những xí nghiệp đang chú trọng phát triển các sản nghiệp có giá trị văn hóa." "À, như vậy là rất tốt." Sầm Vật Cương nói vài câu chuyện với Vương Tử Quân. Lúc này lão mới nói: "Chủ tịch Tử Quân, lúc này đã đến giữa tháng 7, nhiệm kỳ mới căn bản chỉ còn đếm ngược mà thôi. Hai ngày trước tôi có đi tham dự một hội nghị ở thủ đô. Tuyến trên mặc dù không cho ra ngày cụ thể, thế nhưng chúng ta cũng nên sớm sẵn sàng." Vương Tử Quân nhìn bộ dạng ngạc nhiên của Sầm Vật Cương, hắn lập tức cười nói: "Bí thư ngài nói rất đúng. Loại chuyện này thật sự nên sớm chuẩn bị, suy xét cho đúng chỗ. Chủ tịch Tử Quân, hôm trước tôi đã yêu cầu trưởng phòng Long đưa một phương án cho anh. Anh đã xem qua chưa?" Sầm Vật Cương là lãnh đạo đứng đầu tỉnh ủy, bây giờ lại ở trong phòng làm việc của mình, thế nên càng nắm chắc phương hướng trò chuyện. Lão nhìn Vương Tử Quân, gương mặt đầy vui vẻ. Chương 1808, P2, lần đầu tiên đánh giá. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1808, P2, lần đầu tiên đánh giá. Vương Tử Quân căn bản khá bức bối đối với phương thức khống chế trò chuyện theo kiểu ngày của Sầm Vật Cương. Hơn nữa phương án điều chỉnh cán bộ trong nhiệm kỳ mới của phòng tổ chức cũng làm cho hắn cảm thấy rất khó chịu. Thế là một ý nghĩ chợt lóe lên trong đầu. Hắn chợt vỗ trán nói: "Ôi, hai ngày qua tôi có quá nhiều việc, lại quên đi mất anh." Sầm Vật Cương đã sớm chuẩn bị xong câu nói tiếp theo. Thế nhưng lão không ngờ Vương Tử Quân lại như vậy. "Còn chưa xem qua, như vậy phải đánh giá thế nào?" Sầm Vật Cương tuy tức giận thế nhưng thật sự vướng bận thân phận của Vương Tử Quân, thế nên lời vừa cho ra khỏi miệng đã phải nuốt về. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì Sầm Vật Cương có chút bực mình. Lão trầm nơ gơ a mơ gơ giây lát rồi mới dùng giọng vui vẻ nói: "Chủ tịch Tử Quân, anh nên quan tâm nhiều hơn. Dù sao thì công việc này cũng rất cấp bách." Vương Tử Quân gật đầu rồi nói: "Được rồi, tôi quay về sẽ xem xét thật kỹ." Sầm Vật Cương lúc này cũng có vài phần vò đầu bứt tóc. Lão muốn bàn với Vương Tử Quân về sự việc này, thế nhưng Vương Tử Quân không tiếp chuyện. Sự việc sẽ bị kéo dài, như vậy lão nên ra tay vào phương diện nào? Cũng may Sầm Vật Cương không phải là người thường. Sau khi do dự giây lát thì lão mới cho ra một phương án phá giải: "Anh nếu đã không chịu tiếp chuyện, tôi sẽ chủ động nói ra." Sầm Vật Cương trầm ngâm giây lát rồi trầm giọng nói với Vương Tử Quân: "Chủ tịch Tử Quân, tôi đã xem qua phương án kia. Nó rất tốt. Anh nhìn mà xem. Nếu như không có ý kiến gì, chúng ta sẽ thông qua hội nghị thường ủy, sau đó tiến hành sắp xếp theo phương án. Vương Tử Quân nhận phương án từ tay của Sầm Vật Cương. Hắn cố gắng làm ra vẻ xem xét văn kiện. Tuy hắn nhớ rõ ràng nội dung của nó, thế nhưng hắn vẫn tỏ ra cực kỳ chăm chú. Sau khi bình tĩnh trở lại thì Sầm Vật Cương lúc này giống như một ông lão câu cá, cực kỳ ôn hòa bình thản. Vương Tử Quân, anh không phải muốn diễn với tôi sao? Vậy thì anh diễn đi, tôi xem anh có thể giả vờ đến khi nào. Vương Tử Quân sau khi xem xong phương án thì cười nói với Sầm Vật Cương: Bí thư Sầm, nhìn từ phương án chỉnh thể thì phù hợp với tinh thần chỉ đạo của thượng cấp trong nhiệm kỳ mới, vẫn có thể được thực hiện. Chỉnh thể là phù hợp và có thể được thực hiện. Sầm Vật Cương nghe những lời này thì hiểu ý nghĩ của Vương Tử Quân. Thế nhưng có một phần không thể dùng được. Sầm Vật Cương cũng không cảm thấy bất ngờ vì ý kiến phản đối của Vương Tử Quân. Chuyện này nếu như Vương Tử Quân không thành thật lên tiếng, như vậy lão mới cảm thấy không đúng. Chủ tịch Vương, anh cứ nói ra ý kiến của mình, tôi sẽ cho phòng tổ chức tham khảo xem xét. Có câu nhiều người góp củi sẽ cháy mạnh, anh nói xem có đúng không? Vương Tử Quân nâng ly trà lên uống một ngụm. Hắn chợt cười nói: Tôi cảm thấy phòng tổ chức có suy xét thiếu ổn thỏa ở một vài phương diện, đặc biệt là khi làm ra những phương án điều chỉnh cán bộ càng cho ra không ít vấn đề. Thế nào? Anh nói tôi nghe xem. Sầm Vật Cương đưa mắt nhìn, tuy cười nhưng lại dùng giọng không mấy biểu cảm nói. Vương Tử Quân nhìn văn kiện trong tay mình, hắn cười nói: Bí thư Sầm, anh nhìn cái này xem. Để cho Triệu Hiểu Bạch đi làm phó chủ tịch thành phố Linh Long, tôi cảm thấy như vậy là quá gấp gáp. Dù Triệu Hiểu Bạch có năng lực tốt thế nhưng vẫn còn một khoảng cách không nhỏ để làm phó chủ tịch thành phố. Theo tôi thấy nên để cậu ấy xuống quận huyện để rèn luyện thì tốt hơn. Nếu không lăn lộn vài năm ở cơ sở, như vậy sao có thể biết được tình hình trong nước, sao gọi là kế lâu dài được. Vừa rồi tôi chỉ xem qua một chút mà thôi, phòng tổ chức căn bản không nghiêm cẩn ở phương diện này. Thế nên tôi cảm thấy nên để cho bọn họ kiểm điểm, sau đó tiến hành thảo luận. Sầm Vật Cương là người sắp xếp mưu kế cho Long Thanh Minh ở sự kiện sắp xếp cho Triệu Hiểu Bạch. Thứ nhất là có thể chặn miệng Vương Tử Quân, thứ hai sắp xếp Triệu Hiểu Bạch đến Linh Long. Cho dù Triệu Hiểu Bạch có muốn năng động cũng khó lòng đạt được mưu đồ. Người ngoài nhìn vào phương diện nhân sự cảm thấy cực kỳ thần bí. Thế nhưng đối với Sầm Vật Cương thì chẳng qua chỉ là sự cân đối quyền lực mà thôi. Chỉ là một quá trình sắp xếp ghế, phân chia quả. Tất nhiên Sầm Vật Cương là lãnh đạo đứng đầu tỉnh Mật Đông, lão nhất định phải là người đi đầu. Không, nếu có thể thì lão tình nguyện thấy Vương Tử Quân phải tuân theo sự chỉ huy tuyệt đối của mình. Không ngờ Vương Tử Quân vẫn là một người kiêu ngạo bất tuân. Lần đầu tiên mở miệng đã nói ra chuyện của Triệu Hiểu Bạch, còn thuận tay cài mũ lên đầu Long Thanh Minh, thuận thế muốn sửa đổi tất cả phương án, còn làm cho mình nghẹn lời không biết nên nói như thế nào. Có lẽ những ngày qua Vương Tử Quân đã nghiên cứu phương án nhiều lần, bây giờ còn bày ra bộ dạng mới nhìn qua phương án, căn bản là quá đáng giận. Sầm Vật Cương hít vào một hơi rồi nói: Đối với sự kiện liên quan đến Triệu Hiểu Bạch, tôi cảm thấy cậu ấy có năng lực công tác tốt, hơn nữa có kinh nghiệm phong phú, là thế hệ tân sinh của tỉnh Mật Đông, cán bộ trẻ tuổi cực kỳ có tương lai. Hơn nữa nhìn vào phương diện nhận chức, bây giờ cậu ấy đã đến kỳ hạn phát triển. Chủ tịch Tử Quân, anh có phải là cho ra yêu cầu quá nghiêm với thủ hạ của mình không? Bí thư, nhiệm kỳ mới lần này có liên quan đến đại cuộc ổn định của tỉnh Mật Đông, chúng ta cần phải cực kỳ thận trọng, tinh thế mà mịn màng. Chúng ta vừa thể hiện thái độ công bình công chính, vừa phải làm cho phương án này không có chút tì vết nào. Cho dù có tì vết nhỏ, chúng ta cũng không nên ôm thái độ được chăng hay chứ? Nếu như phòng tổ chức sửa đổi nhiều lần, như vậy sẽ làm cho chúng ta đỡ tốn công sức thời gian sau này. Sầm Vật Cương khẽ gật đầu. Vương Tử Quân nói đến nước này thì lão căn bản không còn lý do gì để tiếp tục kiên trì. Tuy lão cực kỳ tin tưởng vào nhiệm kỳ mới lần này, thế nhưng còn nhiều chuyện cần để ý. Nếu như để cho Vương Tử Quân nắm được chuôi dao, chỉ sợ mình cũng phải nhượng bộ mà thôi. Chính mình xem ra có chút chủ quan, cứ nghĩ rằng Vương Tử Quân sẽ cố gắng làm náo loạn phương án của mình. Xem ra sau này mình phải suy nghĩ cẩn thận hơn. Nếu như Chủ tịch Vương đã nói như vậy, tôi sẽ yêu cầu trưởng phòng Uông xem xét lại phương án. Nhưng mà này Chủ tịch Vương, sau khi anh quay về nên nghiên cứu phương án này cho thật kỹ, hiểu rõ tinh than của phương án, sau đó trong tình tiến hành thảo luận, cũng không nên làm chậm trễ thêm nữa. Vương Tử Quân liên tục gật đầu với lời nói của Sầm Vật Cương. Bí thư Sầm, ngài nói rất đúng, tôi quay về sẽ xem xét lại. Sau khi phòng tổ chức cho ra phương án mới thì chúng ta sẽ tiếp tục thương lượng. Ừ, tuy cười tủm tỉm đưa Vương Tử Quân ra ngoài cửa, thế nhưng Sầm Vật Cương vẫn cảm thấy có chút ngột ngạt. Thảo luận vốn được nắm chắc trong tay mình, thế nhưng bây giờ lại khá bị động. Vương Tử Quân này xem ra rất khó đối phó. Nhưng Sầm Vật Cương lại nhanh chóng nở nụ cười. Tuy Vương Tử Quân có thể dùng thủ đoạn nhỏ để kéo dài thời gian, thế nhưng bây giờ ưu thế lớn nhất đang trong tay lão. Cho dù Vương Tử Quân có muốn cũng chỉ là có gió không mưa, không được lợi gì. Tất cả phản kháng đều chỉ là châu chấu đá xe ở bên dưới chiều hướng phát triển. Chương 1809 P1. Kiến nghị điều chỉnh làm cho người ta lo lắng. Bí thư Trùng, tác giả Bảo Thạch. Chương 1809 P1. Kiến nghị điều chỉnh làm cho người ta lo lắng. Vương Tử Quân đi ra khỏi phòng làm việc của Sầm Vật Cương, nụ cười trên mặt biến mất hơn phân nửa. Mặc dù người ngoài nhìn vào giống như thấy hắn giành được thắng lợi, thế nhưng thực tế hắn biết trong quá trình lần này mình rơi vào thế hạ phong. Sầm Vật Cương mặc dù muốn sửa đổi phương án, thế nhưng quyền lợi vẫn nằm trong tay. Mặc dù Vương Tử Quân đã gây ra vài phiền toái cho Sầm Vật Cương, thế nhưng thực tế thì những phiền toái này là rất nhỏ, thậm chí là nhỏ đến mức không đáng kể đối với sự phân phối quyền lực vào lũ Na Phi. Tránh được một lần không tránh được 10 năm, Vương Tử Quân thầm nghĩ như vậy. Hắn suy tư xem công tác kế tiếp nên làm như thế nào. Vấn đề nhân sự luôn chú ý phương diện cân đối. Sầm Vật Cương muốn trồi lên là hợp tình hợp lý. Thế nhưng nếu cường thế quá mức bằng phương án bá đạo, điều này là thứ mà Vương Tử Quân không thể chịu đựng được. Một quá trình thay đổi nhân sự sắp bắt đầu. Lúc này mọi người sẽ được sắp xếp ghế, sẽ được ăn thành quả mà mình cố gắng bấy lâu nay. Nếu căn cứ vào chiến tích và năng lực thì căn bản khó thể nào cho ra sự thay đổi toàn diện. Vì những người có thể tiến vào danh sách điều chỉnh đều có năng lực và thành tích tốt. Nếu muốn tìm ra vấn đề thì quá khó khăn. Hơn nữa trong quan trường có truyền miệng một câu đánh giá cán bộ như thế này: nói đi thì anh đi cũng được mà không đi cũng được. Nếu nói anh không được đi, anh căn bản không thể cất bước. Tuy những lời này có vài phần cực đoan nhưng cũng phản ánh được một khía cạnh. Khi Vương Tử Quân quay về phòng làm việc của mình, lúc này có người đang chờ đợi. Đó là Bí thư Ủy ban Tư pháp Lý Trinh Siêu. Người này đang mỉm cười chờ mình trong phòng làm việc của Triệu Hiểu Bạch. Vương Tử Quân căn bản sẽ rất nhiệt tình với vị Bí thư Ủy ban Tư pháp có quan hệ tốt với mình. Thế nên hắn nhanh chóng duỗi hai tay ra nói: chào Bí thư Lý, anh đúng là khách quý. Lý Trinh Siêu mỉm cười bắt tay Vương Tử Quân. Trên mặt hắn là nụ cười nhàn nhạt. Sau đó hắn cùng đi với Vương Tử Quân về phòng. Sau khi Triệu Hiểu Bạch đi vào rót trà và lui ra, Bí thư Lý cười nói: Chủ tịch Vương, tôi có nghe nói hình như vừa rồi anh đến phòng làm việc của Bí thư Sầm thì phải. Những chuyện này không thể giấu riêng. Sau khi nghe Lý Trinh Siêu hỏi như vậy thì Vương Tử Quân thản nhiên nói: là Bí thư gọi điện thoại cho tôi đến. À, Lý Trinh Siêu cũng không nói gì thêm. Hắn chuyển chủ đề lên người Tiểu Bảo Nhi. Hôm trước tôi ở đi trong sân khu nhà thường ủy tỉnh ủy thấy cậu bé nhà anh đi học về. Tiểu tử kia thật sự rất đáng yêu, hơn nữa tri thức lại rất rộng. đúng rồi. Tôi nghe nói hai ngày trước gia đình anh và gia đình bí thư Văn đi dã ngoại nướng thịt có phải không? Vương Tử Quân cười cười nói. Con gái của bí thư Văn thích chơi với Tiểu Bảo Nhi. Lần này là cô ấy tự mình tổ chức. Tôi cảm thấy như vậy cũng có thể làm cho người ta thả lỏng một chút. Đúng vậy. Chúng ta bình thường cứ bận rộn công tác. Đến khi thích hợp phải thả lỏng một chút. Đây gọi là giảm sức ép. Chủ tịch Vương, lần sau nếu như ngài còn đi dã ngoại như vậy nhất định phải gọi cả tôi. Tôi cũng rất muốn hòa mình vào thiên nhiên. Vương Tử Quân nghe bí thư Lý cứ mãi nói ra chuyện mình đi dã ngoại với Văn Thành Đồ, lại giống như cực kỳ muốn biết kết quả. Thế là hắn do dự giây lát rồi cười nói. Tốt, như vậy thì chúng ta một lời quyết định. Sau này chúng ta sẽ cùng đi cho thêm vui. Anh Văn hầu như tất cả phương diện đều không tệ. Thế nhưng có đôi khi tâm sự quá nặng, làm cho bầu không khí cũng không quá rộn rã. Ha ha ha, bí thư Văn chính là như vậy. Lý Trinh Siêu càng cười thêm vui vẻ. Nhưng Vương Tử Quân lại thấy được vẻ thất vọng của Lý Trinh Siêu. Lần này Lý Trinh Siêu đi đến cũng là vì chuyện nhiệm kỳ mới. Tuy bây giờ chỉ có mình, Sầm và Cương, Văn Thành Đồ và trưởng phòng tổ chức Long Thanh Minh là biết rõ ràng nội dung của phương án. Thế nhưng những sự việc liên quan đến nhân sự trước nay căn bản không phải là tường kín gió. Bí thư Lý mặc dù không phát triển quá mạnh mẽ ở Mật Đông, thế nhưng dù sao vẫn có con đường nhận tin của mình. Sau khi trò chuyện một lúc thì Lý Trinh Siêu đứng lên chuẩn bị cáo từ. Nhưng trước khi đi thì Lý Trinh Siêu do dự giây lát rồi nói. Chủ tịch Vương, tôi nghe nói bây giờ phòng tổ chức đã cho ra phương án về nhiệm kỳ mới rồi có phải không? À, hai ngày trước tôi có xem qua phương án trưởng phòng Uông đưa đến. Chỉ là biết đại khái. Thế nhưng nếu muốn thông qua còn chờ một thời gian nữa. Vương Tử Quân dùng giọng trịnh trọng nói với Lý Trinh Siêu. Lý Trinh Siêu khẽ gật đầu. Hắn hiểu rõ ý nghĩa lời nói của Vương Tử Quân. Nhưng hắn lại cực kỳ phẫn nộ với nội dung phương án điều chỉnh cán bộ trong nhiệm kỳ mới lần này của phòng tổ chức tỉnh ủy. Hắn nhìn vào phương diện tin tức nhận được. Hắn biết Sầm Vật Cương quyết tâm muốn lập uy. Những cán bộ có quan hệ thân cận và được Sầm Vật Cương xem trọng đều có bước nhảy vọt lớn trong nhiệm kỳ mới lần này. Càng được điều chỉnh lên vị trí quan trọng. Lý Trinh Siêu hiểu rõ ý nghĩa của nó là gì. Trước nay hắn là người có cực kỳ ít quyền lên tiếng ở trong phương diện nhân sự. Nhưng hắn có thể quan tâm một chút, lo lắng một chút cho người của mình. Thế nhưng lần này hắn căn bản không làm gì được. Lần này Lý Trinh Siêu đến tìm chủ yếu là thám thính tin tức từ phòng làm việc của Vương Tử Quân. Tuy Sầm Vật Cương là bí thư tỉnh ủy khẳng định là người chủ động ở sự kiện này. Thế nhưng Vương Tử Quân là phó bí thư kiêm chủ tịch tỉnh, tuyệt đối không phải là người đứng ngoài nhìn vào. Hơn nữa dựa vào những gì mà Lý Trinh Siêu hiểu về Vương Tử Quân, chủ tịch Vương sẽ tuyệt đối không im lặng ở sự kiện này. Người này căn bản còn chú ý đến phương diện phân phối cán bộ trong nhiệm kỳ mới còn hơn cả mình. Dù sao thì Vương Tử Quân cũng là lãnh đạo đứng đầu Ủy ban Nhân dân tỉnh. Đám cán bộ cần được giúp đỡ nhiều hơn mình. Vâng, chủ tịch Vương. Tôi tin tưởng chỉ cần thông qua một thời gian ngắn thì phương án điều chỉnh cán bộ trong nhiệm kỳ mới sẽ càng vững chắc hơn. Lý Trinh Siêu là người rất thông minh. Hắn vừa nói vừa bắt tay thật chặt với Vương Tử Quân. Vương Tử Quân có thể cảm ứng được độ mạnh yếu của cái bắt tay của Lý Trinh Siêu. Hắn chợt nói, bí thư Lý, trong thời điểm nhiệm kỳ mới, có một vài tình huống mà chúng ta cần nên chú ý. Vương Tử Quân cũng không nói chú ý điều gì. Bí thư Lý không khỏi chố mắt dây lơ sơ tê. Nhưng khi thấy Vương Tử Quân khẽ nháy mắt thì thầm hiểu vấn đề. Hắn chợt gật đầu nói, chủ tịch Vương, ngài yên tâm, tôi nhất định sẽ chăm chú công tác trong thời gian diễn ra sự kiện này. Lý Trinh Siêu rời đi. Vương Tử Quân vào trong phòng và cảm thấy tâm ý có vài phần rối loạn. Mặc dù Lý Trinh Siêu tỏ ra giúp đỡ mình, thế nhưng bây giờ người này lại tỏ ra không tập trung để đi đến thám thính thông tin. Điều này đã nói rõ khó thể ngồi yên được nữa. Một người vừa mới đó đã rơi vào tình huống sợ tê tóm tay chân. Như vậy sao có thể làm được chuyện đại sự gì nữa?

chị đang tăng gia cải thiện bữa cơm cho gia đình chúng tôi đấy. Trần Đông Mai đưa tay lên nói. Hôm nay tôi và giám đốc Mạc đi cắt tóc cho Tiểu Bảo Nhi. Tiểu tử kia nói muốn ăn sủi cảo. Thế nên tôi xung phong đi nhận việc. Vương Tử Quân căn bản dở khóc dở cười với những biến hóa của Mạc Tiểu Bắc vào lúc này. Không ngờ nàng lại ngoan ngoãn phục tùng chiều ý của con trai như vậy. Cũng không sợ phiền toái. Vương Tử Quân đặt cặp công văn xuống rồi nói. Nhiều sủi cảo như vậy có thể cho tiểu tử kia ăn mập như heo. Vương Tử Quân nói rồi bắt đầu rửa tay tham gia vào đội ngũ làm sủi cảo. Trần Đông Mai tuyệt đối không ngờ Vương Tử Quân là chủ tịch tỉnh mà cũng tự mình xuống bếp. Thế là không khỏi được mở rộng tầm mắt. Nàng thầm nghĩ đây là cơ hội có một không hai để trao đổi với chủ tịch Vương. Thế là không khỏi nở nụ cười sáng lạn. Đúng rồi chị Trần. Anh nhà chị có bận rộn gì không? Chúng ta làm quá nhiều sủi cảo. Gọi anh ấy đến nếm thử có được không? Vương Tử Quân căn bản là người tinh thông đạo lý đối nhân xử thế hơn Mạc Tiểu Bắc. Hắn biết rõ Trần Đông Mai sở dĩ vây quanh Mạc Tiểu Bắc như vậy không phải là vì chồng sao. Thật sự là làm khó người phụ nữ này. Vương Tử Quân cảm thấy Lý Đại Vi tuy là người cổ hủ thế nhưng lại có năng lực. Chỉ cần không liên quan đến tính nguyên tắc thì hắn tình nguyện đẩy những người chủ động thân cận với mình như thế này tiến lên. Anh ấy đã đưa con về nhà bố mẹ. Đến tối mới có thể quay về. Mặc dù Trần Đông Mai nửa mừng nửa lo với lời đề nghị của Vương Tử Quân. Thế nhưng nơi đây không phải chỗ bình thường. Nếu như chồng mình có việc không đến được, chỉ sợ sẽ có tác dụng phản ngược. Vương Tử Quân làm sủi cảo không quá nhanh. Kiếp trước có Liêu An Như ra tay. Kiếp này mỗi ngày hắn đều có nhiều chuyện cần xử lý. Thế nên chủ yếu ăn sủi cảo ở bên ngoài. Trong quá trình làm sủi cảo thì thường có nhiều cơ hội trò chuyện. Hơn nữa Trần Đông Mai lại rất nịnh nọt. Thế nên phòng bếp liên tục vang lên tiếng cười. Chủ tịch Vương, nói ra thì anh nhà tôi cũng thật là sáng sớm đã đi làm. Có nhiều chuyện người khác mắt nhắm mắt mở cho qua. Thế nhưng anh ấy thì kiên trì nguyên tắc. Kết quả là bây giờ không khá hơn xưa, lại mệt mỏi hơn, không chiếm được lợi ích gì tốt. Sau khi kéo chủ đề lên người Lý Đại Vi, Trần Đông Mai nói mà giống như muốn khóc. Vương Tử Quân không lên tiếng. Cán bộ cấp cục như Lý Đại Vi vốn không phải là chuyện mà hắn quan tâm. Nhưng hắn không phản đối lời nói của Trần Đông Mai. Dù sao nghe người này có vài câu cũng không có vấn đề gì. Trần Đông Mai thấy Vương Tử Quân cũng không tức giận thì nói tiếp. Ví dụ như sự việc ở thành phố San Hà, giai đoạn đầu thì người ta phối hợp công tác rất tốt. Thế nhưng kết quả đưa đến anh ấy thì mắc kẹt. Bây giờ thì thành phố San Hà tìm đường tắt, tìm được người, hoàn toàn bỏ qua cửa ải của anh ấy để hoàn thành công tác. Khi đó tổng giám đốc của công ty Tam Kiến bên kia có nói thẳng thừng là thế nào cũng được thông qua. Thành phố San Hà thế nào vậy? Vương Tử Quân buông sủi cảo xuống rồi thuận miệng hỏi. Hình như là tỷ lệ gì đó không đủ. Tôi căn bản không hiểu sâu về chuyên môn này. Dù sao thì bây giờ nghe nói vì chuyện này mà có không ít người tố cáo. Trần Đông Mai chỉ là một người nói ra những chuyện không công bình với chồng mình. Căn bản không chú ý đến sự thay đổi gương mặt của Vương Tử Quân. Thành phố San Hà chính là một trọng điểm trong công tác của nhiệm kỳ mới lần này. Bí thư thị ủy San Hà đã đến tuổi về hưu. Lại có nhiều người nhìn vào vị trí này. Vài ngày trước Trương Bản Tiến còn trò chuyện với mình về chuyện này. Nói một bộ hạ cũ của mình đang làm phó chủ tịch thường vụ thành phố San Hà. Càng muốn tiến lên làm phó bí thư thị ủy. Từ vị trí phó chủ tịch thường vụ tiến lên phó bí thư thị ủy cũng không phải là bậc thang gì quá lớn. Thế nhưng phương án mà phòng tổ chức tỉnh ủy đưa ra lần này lại điều chỉnh người kia làm phó bí thư ủy ban tư pháp. Dù là ai cũng thấy rõ ý nghĩa của công tác điều chỉnh như vậy. Thế nhưng khi bàn luận với Sầm Vật Cương về công tác nhiệm kỳ mới, Vương Tử Quân cũng không nhắc đến điều này. Một nồi sủi cảo nấu hơn 10 phút là được dọn lên bàn. Vương Tử Quân cười nói với bộ dạng có chút gò bó của Trần Đông Mai. Chị Trần, chị nói khi nào anh Lý Đại Vi có thời gian thì đến nhà tôi một chút. Có vài việc tôi cần trao đổi với anh ấy. Sau khi nghe Vương Tử Quân nói như vậy thì Trần Đông Mai vui mừng đến mức thiếu chút nữa đã hét lên. Mặc dù nàng không biết Vương Tử Quân sẽ nói gì với chồng mình, thế nhưng dù sao thì cũng đã bắt cầu thành công. Cho dù chồng mình lần này không thể tiến lên, lần sau sẽ nhất định sẽ vươn lên. Chủ tịch Vương là ai? Đây là một vị lãnh đạo tỉnh ủy mà mình chỉ có thể đứng nhìn mà thôi. Vâng, lần sau chúng tôi sẽ nhân dịp chủ tịch có thời gian mà cùng đến. Vương Tử Quân cười cười mà không nói gì thêm. Buổi tối nghỉ ngơi, Vương Tử Quân nhận được điện thoại của Trương Bản Tiến. Tuy hai người ở không quá xa nhau, thế nhưng có đôi khi bọn họ liên lạc điện thoại sẽ thuận tiện hơn. Hơn nữa trong khu nhà thường ủy tỉnh ủy này cũng không thích hợp nhà nhà qua lại với nhau. Chủ tịch Vương, hôm nay nhận được thông báo của văn phòng tỉnh ủy, nói bằng bí thư Sầm muốn nghe đơn vị chúng tôi báo cáo công tác. Sau khi nối thông điện thoại thì Trương Bản Tiến khẽ nói với Vương Tử Quân. Trương Bản Tiến bây giờ là chủ tịch Mặt trận Tổ quốc tỉnh. Sầm Vật Cương muốn nghe Mặt trận Tổ quốc báo cáo công tác không là vấn đề gì cả. Thế nhưng Vương Tử Quân nghe lời nói của Trương Bản Tiến và có vài suy nghĩ khác. Lúc này Vương Tử Quân đã tạo nên xu thế núi lớn ép lên đầu. Bây giờ lại muốn nghe ý kiến của Mặt trận Tổ quốc, ý nghĩa là có thể xem xét. Vương Tử Quân cười cười nói, bí thư Sầm quan tâm đến công tác của anh, điều này là bình thường. Chủ tịch nói rất đúng, tôi chuẩn bị báo cáo công tác với bí thư Sầm, mong anh ấy quan tâm hơn đến công tác của Mặt trận Tổ quốc. Trương Bản Tiến cười ha hả rồi lớn tiếng nói. Vương Tử Quân cũng đang cười. Hắn nói vài câu với Trương Bản Tiến. Khi định cúp điện thoại thì Trương Bản Tiến chợt nói, chủ tịch, hôm nay có nhiều người đến nói với tôi về phương diện điều chỉnh nhân sự. Có không ít người tỏ ra cực kỳ bực tức. Cực kỳ bực tức, tuy chỉ là bốn chữ nhưng lại ẩn giấu nhiều ý nghĩa. Vương Tử Quân trầm ngâm giây lát rồi cười nói, đại sự còn chưa được quyết định, bọn họ bực tức cái gì chứ? Nếu như có người tìm anh, anh không cần quan tâm. Nhiệm kỳ mới cũng không phải là sự kiện mà bọn họ có thể quan tâm, nên yêu cầu bọn họ đứng đắn làm tốt công tác của mình. Vương Tử Quân nói không lớn nhưng nghe vào trong tai Trương Bản Tiến lại có vài phần vang vọng. Trương Bản Tiến hiểu rõ thế cuộc bây giờ. Vương Tử Quân nói ra những lời này là cố ý cho mình uống thuốc an thần. Vương Tử Quân cúp điện thoại và rơi vào trầm ngâm. Sầm Vật Cương bây giờ yêu cầu Trương Bản Tiến của Mặt trận Tổ quốc đến báo cáo công tác, tuyệt đối không phải là hành vi cao hứng nhất thời. Sầm Vật Cương muốn làm gì? Trên quan trường không có kẻ địch vĩnh viễn, chỉ có lợi ích vĩnh viễn. Tuy Vương Tử Quân có lòng tin với mình, thế nhưng bây giờ Sầm Vật Cương đã bày ra tư thái đại cục đã định. Những người khác còn giúp đỡ mình sao? Vương Tử Quân nghĩ đến phương diện bây giờ mình có chút yếu thế. Nếu như có chuyện gì ngoài ý muốn xảy ra, như vậy chỉ sợ sẽ càng thêm đau đầu. Vương Tử Quân khẽ gõ ngón tay lên mặt bàn, gương mặt có thêm vài phần nghiêm túc cẩn trọng. Nhưng ngay sau đó hắn lại tỏ ra cực kỳ kiên nghị. Hắn đứng lên sải bước đi về phía phòng làm việc của mình. Tối nay có gió không nhỏ. Vương Tử Quân tiện tay mở cửa sổ ra. Một luồng gió khá mạnh ùa vào.